Chào mừng các bạn đến với kênh phố ngôn tình. Các bạn đang nghe chuyện Hào môn nghịch sủng, vợ tình quái quá đáng yêu. Nguồn thích đọc truyện. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập 7 của truyện nha. Mạt Lị thấp giọng sửa lại. Cô không phải là số 27. Tôi có tên... An Phong Nhã khó chịu, phát ra một tiếng xít. Đàn ông nói, phụ nữ đừng chen vào. Ồ... Mạt Lị nhìn Tu Bạch Bạch, người đang nín cười và ngừng nói. Trường Mễ Mễ cúi đầu từ phía sau Thẩm Khê nói. Mạt Lị, anh ấy... Cô ta cẩn thận liếc nhìn An Phong Nhã và nói với Mạt Lị. Cậu mau lại đây. Thu Bạch Bạch nghe vậy không hài lòng. Nắm lấy tay Mạt Lị. Sắc mặt không tốt, nhìn Trường Mễ Mễ nói. Cậu là cộng hành nào vậy? Chúng tôi là bạn của Mạt Lị. Cô ấy đứng cùng chúng ta, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi cũng là bạn của Mạt Lị. Trường Mễ Mễ nghiến răng nói, không chịu thua kém. Thẩm Khê còn là bạn trai của Mạt Lị. Mạt Lị, cậu mau lại đây. Bọn họ không phải người tốt. Bạn... An Phong Nhã chậm rãi nói ra ba chữ này. Quay đầu nhìn về phía Mạt Lị. Khóe miệng mỉm cười, cảm thấy không sai biệt lắm. Thu Bạch Bạch phản ứng này càng kích thích hơn. Mạt Lị, cậu vậy mà yêu sớm. Mạt Lị đưa tay đỡ trán, cứng họng một lúc lâu rồi nói. Mọi chuyện từ trước đến nay tôi đều quên hết. Bạn học Thẩm Kê, cậu không giải thích sao về quan hệ hiện tại của chúng ta? Không phải trước đây mà là bây giờ. Khi Thẩm Kê bắt gặp ánh mắt của Mạt Lị, anh ta dường như xem xét cô mọi lúc, chậm rãi nói. Chúng tôi đã chia tay nên bây giờ không có quan hệ gì hết. Tại sao? Không ngờ ban đầu không phải là Mạt Lị không chấp nhận, mà là Trường Mễ Mễ. Nắm lấy cánh tay Thẩm Khê rồi hỏi. Tại sao cậu lại chia tay với Mạt Lị? Rõ ràng trước đây hai người rất tốt mà. Cô ta không thể hiểu được rằng một người là bạn thân nhất của cô ta. Người kia là người mà cô ta lớn lên còn coi như anh trai của mình. Cô ta không thể ngồi yên, không lo chuyện của hai người này. Trước sự hoài nghi của Trường Mễ Mễ, Thẩm Khê không lên tiếng, anh ta lại nhìn Mạt Lị. Khi thấy cô ta thở phào nhẹ nhõm, khi nghe tin họ chia tay, anh ta hơi nhấp môi. Thật sự quá tốt, tôi muốn dạy dỗ cậu, cũng sẽ không làm số 27 không vui. An Phong Nhã cười quyến rũ nói, em trai thân yêu của tôi sẽ cùng cậu luyện tay. Anh ta đang hỏi ý kiến của mình, nhưng trước khi Thẩm Khê trả lời, An Phong Nhã đã dùng tay đấm vào mặt Thẩm Khê. Thẩm Khê loạng choạng lùi lại. Anh làm gì vậy? Trường Mễ Mễ hét lên đứng trước mặt Thẩm Khê, ngăn An Phong Nhã lại. Cô ta rõ ràng trước đây sợ An Phong Nhã, bây giờ nỗi sợ hãi trong lòng cô ta đã thay bằng sự tức giận. Tránh ra! An Phong Nhã đẩy Trường Mễ Mễ ra một cách mạnh mẽ. Cô ta đứng không vững, ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thẩm Khê ánh mắt trở lên lạnh lẽo, lau vết máu trên khóe miệng, không giống như là tay chân của An Phong Nhã như trước. Là lần đầu tiên xông vào đánh với anh ta. Nắm đấm đầu tiên của anh ta đấm xẹt qua, nhưng sau một cú đá xoáy khác, nó đập thẳng vào mặt của An Phong Nhã. An Phong Nhã mỉm cười, bộ dạng không có vẻ xấu hổ, nhưng trong mắt tràn đầy hứng thú. Ngay sau đó, hai người lại đánh nhau. Âm thanh của nắm đấm đập vào da thịt trở nên lớn hơn bao giờ hết. Đây là một trận đánh nhau dốc toàn sức lực. Những người trong bể bơi đang la hét. Có người còn lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh. Mạt Lị đỡ Trường Mễ Mễ đứng dậy. Cô ta kéo Trương Mễ Mễ đang muốn lao lên thuyết phục lại. Bây giờ hai người họ đang đánh nhau. Trương Mễ Mễ vội vàng lên, chắc chắn là tặng một cái đầu. Tuy nhiên, nhìn vào bãi chiến trường không có thuốc súng ở giữa, Mạn Lỵ bất an nói. Cứ để thế này ổn không? Thu Bạch Bạch hờ hững xua tay nói. Không sao, không sao. Họ đánh nhau 3 năm rồi, tớ chưa thấy người nào thiếu tay chân. 3 năm ư? Thẩm Kỳ và mẹ anh ấy đến nhà họ An 3 năm trước. Mẹ anh ấy là mẹ kế của An kẻ điên. Từ khi mẹ anh ấy đưa anh ấy về nhà họ An, hai người họ không ngừng cãi nhau. Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Khê chống lại. Thì ra là một đứa trẻ trong gia đình sắp xếp cũng không thể trách như nước với lửa. Nói như vậy, nhưng Mạn Lỵ vẫn tin rằng e rằng mỗi lần đều do An Phong Nhã gây chuyện trước. Hai thanh niên nóng nảy cũng không đánh nhau được bao lâu, bởi vì nhân viên an ninh đã sớm tách ra. Hai ba người đàn ông trưởng thành mới có thể nắm chắc một thanh niên. An Phong Nhã và Thẩm Khê nhìn nhau chằm chằm, trên mặt cả hai đều như vẽ màu. Quản lý bể bơi chạy đến tức giận, chỉ tay vào hai kẻ gây rối rồi chửi. Các người có biết ai đã mở ra nơi này không? Chưa đủ lông đủ cánh mà dám gây rối ở đây, đưa chúng nó đến đồn cảnh sát. Bọn họ vẫn chưa đủ tuổi. Thu Bạch Bạch ân cần nhắc nhở, kích động cũng không quá lớn. Vị thành niên, hả? Coi người giám hộ của các người đến. An Phong Nhã cao mày nói. Thu Bạch Bạch, im đi. Thà vào đồn cảnh sát, còn hơn tìm người giám hộ. Tôi tốt bụng đã giúp anh. Tôi đã nhìn anh họ vào đồn cảnh sát, nhưng không thể an tâm. Nói chung, khi cô ta gọi cho anh họ, đó là lúc anh ta sắp gặp rắc rối. Ồ, còn là anh họ, em họ, hai người ở cùng nhau sao? Quản lý chỉ vào Thu Bạch Bạch cùng nhóm ba cô học sinh nói. Được rồi, các người gọi người giám hộ tới cho tôi. Khuôn mặt của Thu Bạch Bạch trở nên cứng đờ. Cái gì dẫn lửa thiêu thân, giờ cô đã được biết. Tôi cũng đâu có đánh, sao lại tính đến tôi? Em họ, chúng ta là một gia đình, đương nhiên sẽ cùng gánh vác nếu có chuyện, đúng không? An Phong Nhã đáy mắt hiện lên ý cười xấu xa. Mạn Lỵ cảm thấy bất lực vô cùng. Cô cố gắng giảm bớt bởi cảm giác tồn tại của mình, nhưng không có tác dụng gì. Cô gần như có thể tưởng tượng được khuôn mặt của Đường Nhiễm Mặc sẽ kinh hoàng như thế nào khi đến đây. Mạn Lỵ và nhóm của cô được mời đến văn phòng uống trà. So với vẻ mặt không sao cả của An Phong Nhã, Thẩm Khê và Thu Bạch Bạch thì sự lo lắng của Mạn Lỵ và Trương Mễ Mễ là bình thường. Mạn Lỵ nhớ tới khi gọi cho Đường Nhiễm Mặc, người đàn ông đầu bên kia chỉ thấp giọng nói chờ tôi, sau đó cúp điện thoại, chỉ hai chữ ngắn ngủi khiến cô càng thêm bất an. Tuy nhiên, còn có người còn khó chịu hơn cô. Trương Mễ Mễ nắm lấy góc quần áo, vẻ mặt khóc lóc, ngồi bên cạnh Mạn Lỵ, mặt đầy mây đen. Mạn Lỵ, cậu nói xem nếu mẹ tớ đến làm sao đây? Không sao đâu, nhiều nhất bị mẹ sẽ nói một chút, thừa nhận lỗi lầm thì sẽ tha thứ cho chúng ta. Mạn Lỵ nhẹ giọng an ủi, nhưng thật ra trong lòng cũng đang hoảng sợ. Trương Mễ Mễ cắn môi, Mạn Lỵ, cậu không biết, tớ được cha mẹ nhận nuôi trong cô nhi viện. Tớ không thể biểu hiện không tốt được. Thu Bạch Bạch đang ngồi ở bên kia Mạn Lỵ khẽ nhướng mắt nhìn thiếu niên bị nhân viên an ninh khống chế hai bên, còn cầm điện thoại chụp mấy bức ảnh An Phong Nhã trị khống chế, nhân tiện cũng chụp vài tấm của Thẩm Khê. Cô ta tin rằng anh họ của ta phải sẵn sàng trả giá đắt cho những bức ảnh đáng xấu hổ của hai người họ. Một là hình ảnh của chính anh họ của cô ta, một là kẻ thù hãm hại mình. Nhìn kìa, cô ta có một sự nhạy bén trong kinh doanh. Mạn Lỵ vẫn còn ngạc nhiên về thân phận trẻ mồ côi của Trương Mễ Mễ, nhưng Trương Mễ Mễ tiếp tục nói với giọng trầm. Mạn Lỵ, cậu chắc là không nhớ rồi. Thực ra tớ đã sống trong trại trẻ mồ côi cùng với Thẩm Khê mấy năm. Khi Thẩm Khê còn nhỏ, cậu ấy đi lạc mới vào trại trẻ mồ côi, nhưng sau đó cậu ấy đã được mẹ của cậu ấy nhận lại. Còn tớ thì khác. Tớ không ba không mẹ. Tớ là được ba mẹ hiện tại nhận nuôi. Ba mẹ nhận nuôi cô ta là giáo viên của anh Lý. Vì vậy cô ta có thể học ở anh Lý. Nhưng cô ta không ngờ rằng cô ta sẽ gặp Thẩm Khê. đã không gặp cô ta ở Anh Lý trong nhiều năm. Cô Nhi, Mạt Lị hiểu rất rõ cảm giác này. Cô ta siết chặt hai tay Trương Mễ Mễ vào nhau, nở nụ cười như nắng mai, trong lòng âm thầm ấm áp. Đừng sợ, cậu không phải còn có bạn bè sao? Thẩm Khê, tới nữa. Trương Mễ Mễ dần dần ướt đẫm mắt, nặng nề gật đầu. Hừ, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ ưu nhã bước vào. Cô ta nhìn thấy An Phong Nhã ngay từ cái nhìn đầu tiên, vội vàng bước tới, quan tâm hỏi, Phong Nhã, con không sao chứ? An Phong Nhã cười nhẹ và im lặng. Người đẹp sờ một cái móng tay mềm mại, nhưng không cảm thấy xấu hổ chút nào. An Phong Nhã hỏi xong liền đi về phía con trai ruột của mình, nhưng không nhìn thấy vết thương trên mặt Thẩm Tây, chỉ bất mãn nói, mẹ đã nói với con rồi, đừng gây chuyện. Với một sự hiểu biết ngầm, Thẩm Khê cũng chọn im lặng như An Phong Nhã. Thu Bạch Bạch thì thầm vào tai Mạt Lị, bà ấy là mẹ của Thẩm Khê. Gùm. Mạt Lị gật đầu. Người quản lý lẩm bẩm, cô là giám học của hai cậu nhóc này sao? Cô có biết bọn họ đánh nhau ầm ĩ không? Có bao nhiêu khách sợ hãi bỏ đi? Không phải tôi nói, đứa trẻ này ra giáo, chuyện của hai đứa nhỏ, thực sự xin lỗi. Người phụ nữ mỉm cười nắm lấy lời nói, đưa một tấm danh thiếp. Xin chào, ta là Bạch Kiều. Quản lý vừa nhìn thấy dòng chữ trên danh thiếp, liền lắp bắp kinh hãi, Tổng Giám đốc Công ty Phong Thượng. Tổng Giám đốc Công ty Phong Thượng, các công ty hàng đầu thế giới trong ngành trang sức, thậm chí cả những đám cưới hoàng gia nước ngoài cũng sẽ tìm đến họ để làm đồ trang sức. Tương ứng, họ cũng có nhiều ảnh hưởng về mặt chính trị. Về phần mất mát do hai cháu gây ra, tôi xin chịu mọi trách nhiệm. Không, không cần. Thịt trên mặt quản lý run lên, ai dám muốn Công ty Phong Thượng phụ trách. Hắn gọi bảo an, còn không thả hai vị cậu chủ đó ra. Bạch Kiều cười nói, đừng lo lắng, không phải nhân danh Phong Thượng, tôi nhân danh hai đứa nhỏ sẽ bồi thường thỏa đáng. Thu Bạch Bạch nhảy dựng lên, tôi nói quản lý, tôi không cần lại gọi người giám hộ tới chứ. Không cần, không cần. Này, Mạt Lị, đi thôi. Mạt Lị bối rối đứng lên, vừa rồi cậu không gọi sao? Không phải, chỉ là động tác thôi, bởi vì tôi biết Tổng Giám đốc Phong Thượng nhất định sẽ đưa tất cả chúng ta đi. Tại sao vậy? Chẳng lẽ cậu gọi điện thật sao? Mạt Lị không nói nên lời, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cô thực sự không bằng Thu Bạch Bạch xảo quyệt. Bạch Kiều đúng lúc nói với Trương Mễ Mễ, Mễ Mễ, cô đã nói với mẹ cháu rồi, tôi sẽ đưa cháu ra, đừng lo lắng, cảm ơn dì Bạch. Viên đá trong lòng Trương Mễ Mễ rơi xuống đất, dì Bạch là người rất hiền lành, có cô ta ở đây, nhất định sẽ không bị mắng. Bạch Kiều nhìn Mạt Lị đầy hối lỗi, vậy thì, cô Tiêu, tôi xin lỗi. Đều do Thẩm Khê nhà chúng tôi không nghe lời đã làm mất thời gian của cô. Lỗi không chỉ ở Thẩm Khê. Mạt Lị sững sờ một hồi mới nói. Không sao đâu. Sự việc dường như kết thúc cho đến khi một người khác bước vào ngoài cửa. Lần này là một người đàn ông cao lớn. Nhiệt độ giảm mạnh. Mạt Lị run rẩy hét lên. Chú. Khuôn mặt tuấn tú đó giờ phút này lạnh cóng. Toàn thân như tuyết bao phủ. Từng bước đem căn phòng tràn đầy băng tuyết. Ánh mắt như đông lại. Tràn đầy nghiêm túc cùng uy nghiêm. Mọi người trong phòng đều bị sốc trước khí chất của anh, kể cả Mạt Lị. Cô cũng sợ rồi. Đừng Nhiễm Mặc chỉ nghĩ đến lúc làm bộ dạng hù dọa cô gái nhỏ đã làm cô sợ hãi, tính toán vô số. Không ngờ Mạt Lị lại mặc đồ bơi. Không thể phủ nhận rằng chiếc áo bó sát và chiếc váy ngắn đã tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô. Nhưng sau khi nhìn thấy làn da nõn nà lộ ra và cặp đùi trắng như tuyết của cô, đồng tử anh co rút lại, cởi áo khoác ngoài và khoác lên cô. Sau đó tức giận không thể ngăn, Tiêu Mạt Lị, tôi ở đây. Cô ta không có khí phách trả lời, nắm thật chặt quần áo rộng, chớp chớp đôi mắt, bộ dáng có chút đáng thương mà thừa nhận sai lầm của mình. Ngay khi Đừng Nhiễm Mặc nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô, tức giận trong lòng anh như ngừng phát ra, suýt chút nữa đã nghẹn làm bị thương chính mình. Anh liếc nhìn mọi người có mặt, nắm lấy tay Mạt Lị, nói từng chữ một. Chúng ta về rồi nói sau, Mạt Lị lại bất giác rung lên. Còn quản lý nào dám làm khó, nếu nói nhìn thấy Bạch Kiều còn có dũng khí nói vài câu, nhưng nếu là người đàn ông này, sợ rằng mình vừa tiến lên sẽ bị khí thế của anh làm cho đông cứng. Chết tiệt, hôm nay xui xẻo cái gì? Mấy đứa nhỏ này xem ra đứa này so với đứa kia còn ghê hơn. Này, số 27. An Phong Nhã nắm lấy tay còn lại của Mạt Lị. Khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cô, anh cười khiêu khích. Nếu em không muốn đi cùng chú ấy thì đừng đi. Thu Bạch Bạch đang trốn trong góc, che miệng của mình. Nhưng bên kia là Đường Nhiễm Mặc. Anh họ của cô ta bị điên rồi hả? Ngược lại, không giống như Thu Bạch Bạch khó hiểu. Thẩm Khê im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đường Nhiễm Mặc giọng nói không hề chứa đựng cảm xúc, thậm chí còn bình tĩnh nói hai chữ. Buông tay, chú kêu tôi buông là tôi phải buông à? Cô ấy không phải là đứa trẻ 3 tuổi, cô ấy có ý thức của mình, đánh nhau cũng không có phần của cô ấy. Cô ấy muốn đi đâu thì đi. Bây giờ chú muốn ép cô ấy đi, chú hỏi cô ấy chưa? Nó không phù hợp với tính cách như hoa thủy tiên thường. An Phong Nhã lúc này rất nghiêm túc. Đôi mắt đào hoa thể hiện ý cười không đáy. Anh ta bình thường rất đẹp trai, nhưng bây giờ anh ta còn đẹp trai hơn. Hình ảnh của anh ta dường như cao lớn ngay lập tức. Thu Bạch Bạch lần đầu tiên ngưỡng mộ anh ta. Tuy nhiên, An Phong Nhã trong mắt Đường Nhĩ Mặc, tâm tư người đàn ông này bí ẩn, quỷ quyệt điềm đạm. Anh ta vẫn là kẻ nhỏ nhen, vô dụng không đáng giá nhắc tới. Mạt Lị, có người nói tôi ép cô đi, cô nghĩ thế nào? Đường Nhĩ Mặc dễ dàng ném câu hỏi cho Mạt Lị, ánh mắt mơ hồ, cố ý hạ giọng, bàn tay ôm chặt Mạt Lị. Tất cả mọi thứ tiết lộ rằng anh sẽ không chấp nhận câu trả lời thứ hai. Đây là một mối đe dọa cho tim. Mạt Lị gần như lập tức hất tay An Phong Nhã ra, nắm bàn tay to lớn của Đường Nhĩ Mặc, cô cười ngọt ngào. Tôi muốn về nhà, đương nhiên tôi muốn đi cùng chú rồi. Cô bận rộn để lấy lòng Đường Nhĩ Mặc, nhưng cô không nhận thấy sự mất mát trong mắt An Phong Nhã. Đường Nhĩ Mặc là một người có tính khí rất xấu, nhưng anh cũng là người dễ được một cô gái nhỏ xoa dịu. Anh hài lòng với thái độ của Mạt Lị, con chim nhỏ nép vào lòng anh, cuối cùng liếc nhìn anh thiếu niên đầy ẩn ý. Anh khẽ nhếch môi chế giễu khinh thường, nhà vua kiêu ngạo bắt công chúa của mình rời đi. An Phong Nhã không cam lòng còn muốn nói gì đó, nhưng Bạch Kiều đã bước tới trước mặt anh ta. Phong Nhã, cô tiểu nên về nhà, chúng ta cũng nên về nhà. An Phong Nhã nhanh chóng trở lại trạng thái hai mắt ở trên đỉnh. Anh ta hừ lạnh, không cần bà lắm chuyện. Mặc dù Mạt Lị biết cách lấy lòng Đường Nhiễm Mặc hết mức có thể, nhưng cô không chắc sau khi ngồi trên xe của anh trải qua tốc độ sinh tử, cô vừa bước vào nhà đã nghe Đường Nhiễm Mặc đóng mạnh cửa. Cô có thể chắc chắn rằng những điều hôm nay sự làm nũng của mình cũng không thể làm được gì. Chắc chắn rồi, Đường Nhiễm Mặc mở nút tay áo rồi lại kéo cà vạt, như thể điều này có thể giảm bớt lửa giận trong lòng anh một chút, nhưng giọng nói của anh lại vô cùng dịu dàng. Công viên giải trí, ha, tôi đến công viên giải trí, giọng của Mạt Lị hầu như không nghe thấy. Ồ, vậy sao? Anh tiến lại gần một bước, cô lùi lại một bước với lương tâm cắn rứt. Chỉ là trong khu vui chơi có quá nhiều người và thời tiết nóng nực, nên chúng tôi lại chuyển sang bể bơi. Tôi và Bạch Bạch, còn có, cô ngước mắt lên cẩn thận, còn có An Phong Nhã. Nhớ những gì tôi đã nói không? Chú nói nhiều như vậy, Tiêu Mạt Lị. Cô rụt cổ lại, biết rồi, tôi sẽ tự chăm sóc mình. Đường Nhiễm Mặc lạnh giọng, không được yêu sớm. Dưới cái nhìn của người đàn ông, Mạt Lị không khỏi sửng sốt, cô thì thào một hồi rồi mới gượng gạo nói, đương nhiên là phải mặc đồ bơi đến bể bơi rồi. Tôi nghĩ em biết, biệt thự của chúng ta có một bể bơi. Anh ta có thể gác lại công việc và đưa cô về biệt thự thay vì đến cái hồ bơi chết tiệt và để ai đó dòng ngó vào cơ thể cô. Cô ngẩng đầu, có chút ngẩn người, cái gì? Chúng ta có biệt thự. Đường Nhiễm Mặc tức giận, anh quên mất cô gái nhỏ này đã mất trí nhớ, không muốn cùng cô đánh thái cực quyền nữa. Anh lạnh lùng đơn phương thông báo, Tiêu Mạt Lị, sau này cô không được phép đến bể bơi. Lần này Mạt Lị cau mày, ngoan ngoãn không trả lời được. Sao, cô có ý kiến sao? Chú là chú của tôi đúng không? Dù không muốn trở thành một ông chú như vậy nữa, nhưng anh vẫn miễn cưỡng gật đầu. Đúng, chú không phải bố tôi đã 17 tuổi rồi. Ngụ ý của cô là liệu anh có quan tâm quá nhiều hay không? Đường Nhiễm Mặc lông mi rũ xuống, ánh mắt tối sầm lại. Tôi là trưởng bối của cô, nhưng chú không cảm thấy là chú đang đòi hỏi quá nhiều ở tôi sao? Không được phép sớm. Điều này có lý lắm. Anh đã thay hầu hết quần áo của cô thành quần dài, chỉ để lại một vài chiếc. Váy dài đến gối, phơi nắng không tốt. Bảo vệ ra. Được rồi, cô có thể tin được, nhưng bây giờ không được phép đến bể bơi. Tất cả những thứ này có vẻ không phải là quá bình thường sao? Tiêu Mạt Lị. Cô ngắt lời anh, đôi mắt đen sâu thẳm. Có phải chú thích tôi không? Cơ thể Đường Nhiễm Mặc đột nhiên đông cứng lại và giọng nói trong trẻo của cô cứ vang lên bên tai anh, bộc lộ những suy nghĩ thầm kín không nên tồn tại một cách trực tiếp nhất của anh. Anh nhất thời bối rối, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Cháu là cháu gái của tôi đương nhiên thích. Dù sao, đó là ý của cô. Không ngờ, Mạt Lị lại rất hào phóng nói, không phải. Tôi đang nói về loại tình yêu nam nữ. Mạt Lị không hài lòng khi anh không nói gì. Cô tiến lên một bước, gần như chạm vào ngực anh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt lấp lánh nước. Vậy chú ơi, chú biết chú sao? Gì? Xong rồi. Thế chủ động hoàn toàn nằm ngoài tay anh. Anh khẽ ho một tiếng, trầm mặc lùi lại một bước. Mạt Lị, đừng có lộn xộn. Tôi không có lộn xộn. Mạt Lị tiến thêm một bước, lúc này bọn họ mới lui ra ngoài tiến vào. Hoàn toàn ngược lại hoàn toàn so với vừa rồi, một tay đặt lên ngực anh. Ngây ngô hỏi, vậy nên là chút thích tôi phải không? Đừng Nhiễm Mặc nắm lấy bàn tay lộn xộn của cô, xoa dịu tia lửa trong lòng là do cô gây ra. Cuối cùng bất lực nói, đừng náo loạn nữa, em không làm ầm ĩ. Cô tiến lên một bước đẩy anh xuống sofa, Sau đó cô ngã vào vòng tay anh, choàng lên đùi anh, dựa vào mặt anh, cảm khái. Khi đến nơi, hơi thở lo lắng dần dần trở nên vướng víu tầm nhìn của anh, khiến anh không thể thoát ra. Mạt Lị mỉm cười, cô đã có câu trả lời, xem ra là chú thích tôi. Sự bất lực của Đường Nhiễm mặc lên đến đỉnh điểm, thậm chí không thể thở dài. Chưa bao giờ nghĩ rằng đứa cháu gái đáng yêu của mình lại tiểu yêu tinh đến thế. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một người đàn ông to lớn, đoan trang tổng giám đốc thịnh thế một ngày nào đó sẽ bị một cô bé dắt mũi. Tuy nhiên, anh không thể bác bỏ câu hỏi này. Giọng anh trầm lắng, Mạt Lị. Đứng dậy. Lúc này nàng ngồi ở trên người anh, mà bộ áo tắm trên người cô cũng không có nhiều vải. Tùy ý liếc mắt một cái, tùy tiện sờ sờ, đều là da thịt trắng nõn. Anh nghe được thanh âm liền miễn cưỡng không tự chủ được dần dần rời đi. Mạt Lị nghiêng đầu, không dậy nổi. Anh nghiến răng, Tiêu, Mạt, Lị. Cô ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh, tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng Đường Khả Hinh thật sự cảm nhận được, vẻ mặt cứng đờ, tựa hồ còn đang phân vân cảnh tượng vừa rồi có phải ảo giác của anh không. Cho đến khi, Mạt Lị mỉm cười nói, tôi cũng rất vui, chú thích tôi cũng thích chú. Với một tiếng rắc, sợi dây trong não Đường Nhiễm mặc có tên là lý trí đã bị đứt hoàn toàn. Một tay anh đè cô lên sau đầu, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô một cách mãnh liệt, chiếc lưỡi ướt át của anh đưa ra. Đầu tiên là vẽ lên môi cô một cách tinh tế, sau đó kẹ môi cô ra. Anh nhanh chóng bắt lấy lưỡi của cô, dễ dàng khiến cô nhảy theo nhịp điệu của anh. Nụ hôn này đến mãnh liệt. Mỗi khi Mạt Lị cảm thấy hụt hơi, anh sẽ hơi buông môi cô ra, nhưng ngay sau đó họ sẽ khi cô chưa giảm tốc độ. Đó lại là một cuộc tấn công khác, đích thân anh đang hướng dẫn cô về nụ hôn thực sự là như thế nào. Hô hấp của hai người dần dần tăng lên, đồng thời nhiệt độ trong cơ thể cũng thiêu đốt không chịu nổi. Hơi thở khiến bầu không khí trong phòng khách cũng trở nên dâm mị. Tay Mạt Lị đã ôm lấy cổ anh. Cả người mềm nhũn ra, cô yếu ớt dựa vào trong vòng tay anh. Khi bàn tay anh thò vào quần áo che đi khuôn ngực mềm mại của cô phát ra một tiếng kêu nhỏ không tự chủ được. Đừng Nhiễm Mặc đột nhiên dừng mọi động tác. Mạt Lị mở đôi mắt phù sương mù, cô bối rối. Đôi môi bị hôn ẩm ướt và sống động, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, thậm chí nó trắng ra làn da trắng ngần của cô là một bầu không khí đầy khiêu gợi đó nhiễm một chút màu hồng. Không thể tiếp tục. Đừng Nhiễm Mặc tự nhủ bàn tay anh đưa vào trong quần áo của cô lặng lẽ lùi lại, nhưng cái chạm nhẹ nhàng vừa hiện lên trong đầu anh, có trời mới biết anh phải cố gắng bao nhiêu mới có thể dừng lại, nhưng cô không biết tại sao cô lại nhìn chính mình, ánh mắt ngây thơ như con nai nhỏ kia khiến lửa giận trong bụng bốc lên mà không thể dập tắt, rồi lại tiếp tục dập tắt. Giọng của Mạt Lị nhẹ nhàng, chú ơi, chú có chuyện gì vậy? Thực sự là cả hai đều động tình, cô vẫn đang tận hưởng nụ hôn mãnh liệt của anh, nhưng anh không hề báo trước mà dừng lại, nhàn nhạt, cô cảm thấy không hài lòng. Đường Nhiễm Mặc rốt cuộc không biết trả lời nàng như thế nào, chẳng lẽ nói, lại tiếp tục, tôi sẽ đẻ cô ra sao? Tôi sẽ muốn trên cô, tôi muốn giao lưu với cô. Anh ta đang vướng vào những lời nói để không làm cô gái nhỏ của mình sợ hãi. Nhưng Mạt Lị dường như không để ý đến sự vướng víu của anh. Thay vào đó, cô bé chớp chớp đôi mắt một cách ngây thơ, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đến bất cần. Chú ơi, chúng ta tiếp tục nhé, yêu tinh. Anh ấn mạnh đầu cô vào ngực mình rồi khóa chặt cô trong vòng tay của mình, để không còn nhìn thấy khuôn mặt hấp dẫn và một đôi mắt nước khiến người ta mê đắm. Chúng ta không tiếp tục nữa. Anh thực hận chính mình còn có lý trí. Nhưng, giọng cô gái vọng ra khỏi vòng tay anh. Chú ơi, chú đã chạm vào em. Trong đầu Đường Nhiễm Mặc có cái gì đó bùng nổ như pháo hoa. Trên khuôn mặt hắn có một vẻ không thể tưởng tượng nổi sẽ xuất hiện trên một người kiêu ngạo và lãnh đạm như vậy. Thật tiếc khi Mạt Lị không thể nhìn thấy biểu hiện của anh. Cô biết chính xác cái gì trong bụng mình, nhưng cô chỉ giả vờ như không biết. Cô thích cái nhìn đầy mê hoặc của anh khi nhìn mình và cô cũng thích ham muốn của anh dành cho cô. Vẻ ngoài như thiêu đốt cơ thể. Đây không phải là những gì anh ta thường xuất hiện. Vì vậy, cô không thể không nghĩ, trò đùa có nên lợi hại hơn không? Câu trả lời là có. Cô cử động như cảm thấy khó chịu, không ngạc nhiên khi cô vô tình cọ sát vùng cấm địa. Cô nghe thấy anh rên lên một tiếng không chịu được, rồi vòng tay ôm lấy cô. Anh vòng tay ôm chặt hơn để cô không còn cử động được nữa. Đừng Nhiễm Mặc đè nén ngọn lửa muốn chút giận, giọng nói lãnh đạm, nhưng lại có chút khàn khàn không thể che giấu. Mạt Lị, đừng nhúc nhích, chú khó chịu không? Giọng nói bất lực của anh đột nhiên khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Mạt Lị ngẩng đầu lên, thật ra rất nhiều chuyện tôi đều hiểu rõ. Nếu chú muốn, tôi có thể. Đừng Nhiễm Mặc dừng lại, nhìn dáng vẻ nghiêm túc và nhỏ bé của cô, ngọn lửa bùng cháy trong người, vẻ mặt bất giác dịu đi. Anh cúi đầu dựa vào trán cô và nhắm mắt lại. Mạt Lị, cô còn trẻ. Phải, cô vẫn còn trẻ. Tội lỗi duy nhất trong đầu anh đang gào thét, nói ra không sợ chơi đùa. Đừng Nhiễm Mặc vẫn cảm thấy có lỗi, nhưng bây giờ, anh tự nhủ rằng mình phải đợi. Chờ ngày cô trưởng thành. Mạt Lị hiểu được thông điệp từ đôi mắt đen của anh. Cô không ngốc, nhưng cô không thích nghĩ ngợi lung tung. Nhưng có một điều cô không cần nghĩ cũng biết, đó là Đường Nhiễm mặc thích cô. Từ lâu rồi, cô mới có thể cảm nhận được ánh mắt anh khóa chặt chính mình. Mỗi khi anh cố tình đến gần cô sẽ không yên lòng, nhưng trong tiềm thức càng thêm hưởng thụ sự dịu dàng mà anh cho. Anh yêu cô chiều chuộng cô. Cô không phải là người cứng rắn, ngược lại là một người rất độc đoán. Khi Cao Châu Nhi Tề xuất hiện trong nhà họ ngày hôm đó, cô hiểu rằng mình không thể buông tay người đàn ông này. Cả hai người đan một tấm lưới khổng lồ, chờ người kia sa vào cạm bẫy dịu dàng của chính mình. Anh độc đoán và muốn cắt đứt mọi cơ hội thu hút đàn ông của cô, trong khi cô im lặng và vô vị. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu có như không có càng ái muội, dù thế nào thì kết quả cuối cùng là cả hai đều nhảy vào lưới này. Nhưng phải làm thế nào? Mạt Lị rất hối hận, cô thích anh bị mê hoặc bởi chính bản thân mình, nhưng cô cảm thấy rất đau khổ khi thấy bộ dạng anh nghẹn. Chú, để tôi giúp chúng, được không? Tay cô trượt xuống bụng dưới của anh, từ từ chạm vào thứ gì đó nóng cứng. Đường Nhiễm Mặc hô hấp trở nên nặng nề, hận không thể nói là không được, cô cứ chú, loại cảm giác kiêng kỵ này. Thật là kích động, nếu một số thứ nói toạc ra, bạn có thể chơi lớn câu của Mạt Lị. Thứ hai là ngày đến lớp, Thu Bạch Bạch lẽ ra phải tiếp tục sự nghiệp ngủ nướng của mình, nhưng khi nhìn những người bên cạnh, cô ta không kìm được ánh mắt của những người xung quanh, cẩn thận hỏi, Mạt Lị, tâm trạng cậy có vẻ đang rất tốt hả? À, bởi vì ngày hôm qua có một chuyện tốt xảy ra. Mạt Lị mỉm cười, đôi mắt như đang lóe sáng. Thu Bạch Bạch im lặng, cô ta luôn công nhận rằng nụ cười của Mạt Lị rất quyến rũ. Nhưng tại sao hôm nay cô ta lại nghĩ rằng nụ cười của Mạt Lị còn quyến rũ hơn ngày hôm qua? Có chuyện gì tốt? Không phải chú của cậu đã trách cậu sao? Chuyện xảy ra ở bể bơi vẫn còn rõ ràng trước mắt. Lúc đó Đường Nhiễm Mặc trong lòng tràn đầy tức giận, làm người khác lùi đi một nửa. Càng không nói đến sau khi anh đưa Mạt Lị đi, Thu Bạch Bạch muốn bảo vệ Mạt Lị, nhưng cơ chế tự bảo vệ của cô ta rất mạnh. Đường Nhiễm Mặc và cô ta hoàn toàn không ở trong cùng một chuỗi thức ăn đã làm cô ta sợ. Mạt Lị mỉm cười đầy ẩn ý, cậu tớ không trách tớ, đừng lo lắng. Sau khi nghĩ đến bộ dạng của Đường Nhiễm Mặc, cô muốn giam mình trong phòng tắm mãi mãi. Cô rất vui, theo lý mà nói, một tổng giám đốc ngây thơ rất dễ mắc cỡ, nhưng đây là bí mật của cô sẽ không nói với bất cứ ai. Mạt Lị, hình như cậu đang có một bí mật nghiêm trọng, có phải cậu đang giấu tớ điều gì đó phải không? Thu Bạch Bạch quả thực là một cô học sinh có tố chất động vật, trực giác nguyên thủy nhất của cô ta đã quá rõ ràng. Không có nha, Mạt Lị ngay thẳng và trung thực, cô không giấu giếm chuyện đó với Thu Bạch Bạch, chỉ là lựa chọn không nói với cô ta. Tớ cảm thấy có điều gì đó không ổn với cậu mấy ngày nay, tớ có chuyện gì không đúng chứ? Gần đây cậu có vẻ thường xuyên đến thư viện. Nghe nói hội trưởng hội học sinh cũng là một người thích đến thư viện, cô ta cười rạng rỡ. Thu Bạch Bạch ánh mắt lập tức hoảng sợ, đây không phải là sắp kỳ thi cuối kỳ rồi sao? Tớ nhiệt tình học tập, học làm tớ vui vẻ. Ổ ngã cô ta trả lời đơn giản, Mạt Lị không còn nhìn Thu Bạch Bạch nữa, mà mở cuốn sách trên tay. Cô đơn giản là từ bỏ việc hỏi, Thu Bạch Bạch càng cảm thấy bất an. Cô ta không tin rằng mình có thể lừa được con hồ ly nhỏ này chỉ bằng một lời nói của mình. Tuy nhiên, cô ta không dám tiếp tục khuấy động chủ đề này. Thu Bạch Bạch im lặng trong một ngày hiếm hoi, cô ta chỉ lấy lại sức sống sau khi tan học. Cô ta vừa kéo Mạt Lị đứng dậy thì Hứa Thiến dừng lại trước mặt họ. Khi Mạt Lị nhìn thấy Hứa Thiến hòa phóng hiếm có bộ dạng ngượng ngùng, cô có chút vặn vẹo, không khỏi tự hỏi, lớp trưởng, có chuyện gì vậy? Cái này, Hứa Thiến dường như không thể mở miệng, nghiến răng nghiến lợi nói ra mục đích ngăn cản bọn họ. Các cậu muốn quay quảng cáo không? Quay quảng cáo, Thu Bạch Bạch và Mạt Lị nhìn nhau. Chúng tôi, thật ra, bố tớ là đạo diễn. Bố xem tiết mục của hai cậu trong ngày lễ thành lập trường và nói rất hay. Vừa rồi, bố đã nhân một cái quảng cáo và muốn hai cậu đóng vai chính. Tớ tới hỏi ý kiến của hai cậu. Không sao đâu, nếu không được, hai cậu có thể nói thẳng. Hứa Thiến cuối cùng cũng lớn tiếng nói. Bố cô ta là một đạo diễn, ông ấy rất nổi tiếng trong giới. Hứa Thiến luôn rất tự hào, nhưng khi bố cô ta yêu cầu cô ta hỏi ý kiến của bạn cùng lớp, cũng kêu cô ta nhất định phải thuyết phục Mạt Lị và Thu Bạch Bạch, cô ta đã không được vui. Cái gì là nhất định chứ? Người ta không muốn mà còn mặt dày đi cầu xin sao? Hứa Thiến luôn tôn trọng ý muốn của người khác. Nếu các cô không muốn nhưng vì cô ta là đội trưởng ngại từ chối mà đồng ý, cô ta sẽ chỉ cảm thấy khó xử hơn. Thu Bạch Bạch quan tâm hỏi, đây là quảng cáo gì? Tớ cũng không biết rõ lắm, hình như game online võ hiệp, nhưng nghe nói phải mặc trang phục cổ trang để quay. Đừng lo, chắc hẳn không phải loại trang phục hở hang như vậy. Hứa Thiến có cha là Hứa Duy, một đạo diễn nổi tiếng thế hệ, sẽ không quay những thứ cấp thấp như vậy. Mạt Lị suy nghĩ nhiều hơn Thu Bạch Bạch, cô hỏi, ba của lớp trưởng, không biết đó là vị đạo diễn nào? Ba tớ tên là Hứa Duy. Ông ấy đã quay nhiều chương trình truyền hình và một số bộ phim. gần đây nhất là Giang Hồ Phong Văn, bạn học Tiêu, cậu đã xem chưa? Mạt Lị mỉm cười, chà, tớ đã xem rồi. Cô không chỉ xem mà còn bị ám ảnh bởi những bộ phim truyền hình đuổi bắt, đó là lần đầu tiên cô theo đuổi phim truyền hình. So với Mạt Lị vốn không quan tâm đến lĩnh vực giải trí điện ảnh và truyền hình, Thu Bạch Bạch vẫn hiểu biết rất nhiều. Cô nói với giọng điệu bất ngờ, không ngờ, ba của cậu lại là đạo diễn Hứa Lợi Hại đó. Tớ nghe nói dù làm phim cũng sẽ dùng người mới, cũng có thể đảm bảo vị trí đầu tiên tại phòng vé. Tớ có thể kêu ông ấy ký tên được không? Hứa Thiến xấu hổ. Trên thực tế, ông ấy không lợi hại như cậu nói. Mạt Lị nói, cậu có hứng thú quay không? Thu Bạch Bạch nặng nề gật đầu, tớ chưa từng quay quảng cáo. Chắc là rất thú vị. Dù quay không đẹp tôi cũng tổn thất gì. Cứ coi như đi chơi đi. Mạt Lị, cậu đi không? Cô suy nghĩ không đến một giây, liền nói, được, tớ đi với cậu. Thu Bạch Bạch cười rất hạnh phúc khiến cô không thể từ chối. Trước đây đã nghe Thu Bạch Bạch nói, Mạt Lị biết rằng khi họ lèn ra khỏi trường vào buổi trưa, người mở cửa sau là Thi Ứng Thanh, chủ tịch hội sinh viên. Một lần nữa, Thu Bạch Bạch chỉ có một mình, quan cửa quen nẻo chuẩn trèo tường. Cô ta thấy ai đó đang mở khóa bằng chìa khóa. Sau khi nhìn thấy đó là ai, cô ta sững sờ. Đầu tiên là Mạt Lị, sau đó là Thi Ứng Thanh. Mấy ngày nay học sinh nổi tiếng trốn học sao? Đó là lần Thu Bạch Bạch gặp Thi Ứng Thanh, tạm biệt những tháng ngày trèo tường, chạy đến thư viện mỗi ngày. Khi Mạt Lị nhìn Thu Bạch Bạch, cô biết rằng cô ta đang yêu. Mặc dù cô không quan tâm đến Thi Ứng Thanh, nhưng cô sẽ nhắc nhở Thu Bạch Bạch đừng làm bất cứ điều gì quá giới hạn. Nhưng bây giờ, cô không ngừng nghĩ về Đường Nhiễm Mặc. Hôm nay cô và Thu Bạch Bạch là học sinh trực, vì nói chuyện với Hứa Thiến nên tan học về muộn một chút. Thu Bạch Bạch vừa bước đến cổng trường thì gần như ngay lập tức nhìn thấy buổi tạo dáng của cậu học sinh dựa vào gốc cây. Anh ta đứng dưới gốc cây, đầu hơi cúi xuống, hàng mi dài che khuất tầm nhìn đang buông xuống, ánh chiều tà phủ lên mái tóc đen của anh ta một lớp vàng ấm áp. Không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy rằng năm tháng nhất thời yên tĩnh, anh ta có thể thật sự là đang trầm tư. Trầm tư cái rắm, thật là một câu chuyện hài hước. Một đàn phong nhã sẽ mang một vẻ ngoài u sầu như vậy sao? Thu Bạch Bạch đi tới trước mặt anh ta, khóe miệng giật giật. An kẻ điên, anh đang giở trò gì vậy? Mạt Lị cũng tò mò nhìn anh ta. Đời người, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa. Bỗng nhiên nắng hôm nay hiếm khi say lòng người. Đôi mắt khẽ nhắm lại, từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú. Nhưng lông mày lại như ẩn chứa một tia sầu muộn khó giải. Màu sắc u ám của anh ta khiến người khác rơi vào nỗi buồn của anh ta. Khi gió nhẹ thổi qua, hoa rơi khắp lối đi. Trong gió, mưa cánh hoa đỏ, an phong nhã nhăn sắc niên nước khuynh thành. Tôi đi. Thu Bạch Bạch thốt lên một lời ngưỡng mộ mà không có vẻ gì là ngưỡng mộ. Cô ta phải thừa nhận rằng anh họ của mình là một mỹ nhân tuyệt vời. Nhưng, nhiều hoa hồng như vậy, là đã mua bao nhiêu? Mạt Lị đưa tay ra, không ít cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay cô. Cô nhìn Thu Bạch Bạch và nói, đây không phải là hoa hồng, mà là nguyệt quý. Cái gì? Là nguyệt quý sao? An Phong Nhã lập tức phá quyền, lông mày nhướng lên tức giận. Đại Hoàng, Đại Hắc, mấy người làm việc như thế nào vậy? Hai người lập tức từ trên cây trèo xuống, cặp sách vẫn mang theo đầy những cánh hoa đỏ. Lúc này cảm nhận được sự tức giận của đại ca, cả người đều run lên. Một người lắp bắp nói, đại ca, hoa hồng trong tiệm hoa đã bán hết rồi. Một người gần như không bình tĩnh lại được, nguyệt quý và bông hồng đều đỏ. Và khi rắc lên trông rất đẹp. Ha ha ha, anh nói đúng không đại ca? Đẹp đẹp đẹp cái đầu ngươi. An Phong Nhã xoay người đá mỗi người, chỉ có hoa hồng mới có thể xứng với cao quý của tôi. Dám lừa ta hoa hồng, không muốn sống nữa hả? Hai đứa em nhỏ cứng rắn kêu lên, đại ca tha mạng. Chúng em sai rồi, thực ra nguyệt quý cũng khá đẹp. Mạt Lị đứng giữa những cánh hoa một chỗ, đôi mắt trong veo như sóng biển, ý cười nhàn nhạt. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, cô có vẻ mơ hồ, thanh tao và bụi bặm, cùng năm tháng lặng lẽ. An Phong Nhã bất giác dừng hành vi ngược đãi mấy đứa em của mình. Chỉ cần cô gây ra tiếng động trước mặt cô, dường như đều là một kẻ xấu xa. Anh lặng lẽ nhìn Mạt Lị, đột nhiên quên mất lời nói của cô, có chút hụt hẫng. Đây không giống như An Phong Nhã, nhưng chính là An Phong Nhã. Thu Bạch Bạch che miệng lại, cô ta chợt nhận ra điều gì đó. Đúng lúc này, ở cửa có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, một người đàn ông xuống xe. Tuy rằng đẹp trai nhưng cũng có hơi thở lạnh lùng, ở ngay bên cạnh xe, không có tiến lên một bước, trầm giọng gọi, Mạt Lị, anh tin chắc rằng cô sẽ đến bên anh. Chú ơi! Mạt Lị ngọt ngào hét lên rồi không chút do dự chạy đến, trên chân có chút hoa rơi xuống. Nàng nhào vào vòng tay của chú, vui vẻ nói, sao chú lại ở đây? Vẻ mặt anh dịu đi một chút, biết hôm nay cô đi trực. Khi xong việc của công ty tôi thuận tiền ghé qua đón cô luôn, nhân tiện. Quả thật, chỉ là đích thân đến đón cô. tiện thể hoàn thành khối lượng công việc ngày hôm nay trước thời hạn. Đường Nhiễm Mặc hỏi, tại sao cô không trả lời điện thoại của tôi? Ha! Mạt Lị sững sờ, vội vàng rút điện thoại di động từ trong cặp đi học, phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, là Đường Nhiễm Mặc gọi điện bảo cô đợi anh đến đón. Điện thoại của tôi đã được điều chỉnh thành im lặng. Tôi không chú ý khi tôi đang nói chuyện với một người bạn. Xin lỗi, chú. Bạn bè à? Đường Nhiễm Mặc trực tiếp bỏ qua Đại Hoàng và Đại Hắc. Thu Bạch Bạch biết chuyện nên bỏ qua. Ánh mắt rơi vào An Phong Nhã. Thiếu niên này chính là người ở bể bơi ngày hôm đó. Anh kiểm tra lai lịch. An Phong Nhã, đại thiếu gia nhà họ An, tuổi còn nhỏ. Nhưng lúc này An Phong Nhã nhìn anh một cái không tránh, ngược lại còn chằm chằm nhìn anh. Anh hơi nheo đôi mắt lại. Đường Nhiễm Mặc cảm thấy bé cưng của mình đang bị thèm muốn. Thấy Đường Nhiễm Mặc nhìn chằm chằm An Phong Nhã, Mạt Lị ôm lấy một cánh tay của anh, vô cùng thân thiết nói, chú à, đây là anh họ của Bạch Bạch, tên là An Phong Nhã. Cô gái ngốc còn nhầm tưởng là anh không biết thân phận của An Phong Nhã. Anh không nhìn An Phong Nhã nữa, nắm lấy tay của cô, thấp giọng nói, chúng ta về thôi. Ừ, mai gặp lại nha Bạch Bạch, bye bye bạn học An. Đường Nhiễm Mặc mở một bên cửa xe ra để Mạt Lị vào trước, sau đó anh quay người. Ánh mắt lạnh như hàn tinh khiến người ta cảm thấy tìm hiểu sâu tâm tư của anh là một chuyện vô cùng khủng bố. Xong, anh chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn An Phong Nhã, rồi lên xe rời đi. Này, An Phong Tử, anh không sao chứ? Thu Bạch Bạch chú ý thấy lúc này cơ thể An Phong Nhã đang cứng đờ. An Phong Nhã tĩnh lặng hồi lâu, cuối cùng sờ lên nốt ruồi ở khóe mắt, khôi phục trạng thái mê chết người không đền mạng. Không sao, chỉ là bị người ta cảnh cáo thôi. Không thể phủ nhận, anh ta vẫn còn quá trẻ. Bất kể là khí thế hay là sự từng trải, anh ta đều không thể chống lại người đàn ông kia, thậm chí là cơ hội để người ta thấy cũng rất mù mịt. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống. Cánh cửa nặng nề đóng lại, cặp sách rơi dưới đất, Mạt Lị bị Đường Nhiễm Mặc đè lên tường, môi cũng bị anh hung hăng hút lấy, môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hổn hển triền miên khiến cho cả phòng đầy mùi mờ ám, tia lửa bùng cháy trong không khí. Lúc lâu sau, khi Mạt Lị sắp không thở được nữa, anh mới thả cô ra. Ôm cơ thể mềm nhũn của cô vào trong lòng, anh vùi đầu vào hõm vai của cô, hít sâu mùi hương trên người của cô. Cổ cô bị anh làm cho ngứa ngáy, không kìm được lại rắn sát vào lòng anh hơn. Anh thì thầm, thích không? Thích. Câu trả lời thành thật và phóng khoáng của cô khiến anh vui vẻ, lại càng không khống chế được, nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô, rồi cắn lên vành tai mềm mại của cô. Cục cưng, em biết người đàn ông hôm nay kia, cậu ta thích em không? Chắc là có cảm nhận được. Được rồi, bây giờ Mạt Lị đã biết tại sao anh vừa vào cửa đã kích động như vậy rồi. Cô buồn cười giơ tay vòng qua cổ của anh, mặt cọ lên mặt của anh. Chú ghen rồi hả? Là để ý, không phải ghen. Đường Nhiễm Mặc sửa lại. Theo anh thấy, An Phong Nhã chẳng qua chỉ là một tên danh con. Cái từ ghen này không cần dùng trên người anh ta. Các thiếu niên, thiếu nữ chưa tiếp xúc sâu với cuộc đời không biết. Người đã leo trèo lăn lộn trên thương trường hơn 10 năm sẽ có hàng trăm nghìn cách hiểm độc để diệt trừ kẻ địch. Anh lại hôn lên má của cô, Mạt Lị cười khanh khách, hoàn toàn mềm nhũn trong lòng anh. Tôi với anh ta không có gì cả, chú cũng không cần để ý. Cô như có như không cảm nhận được tâm tư của An Phong Nhã, nhưng tính cách của An Phong Nhã quá là không có trọng điểm. Anh ta không tỏ tình, vậy cô cũng không thể từ chối, chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách với anh ta. Đừng thấy Thu Bạch Bạch vừa thấy An Phong Nhã đã cấu véo, quan hệ của họ rất tốt đó. Cô không muốn vì chuyện của An Phong Nhã mà làm ảnh hưởng tới tình bạn với Thu Bạch Bạch. Thu Bạch Bạch là người bạn đầu tiên của cô. Cậu ta trẻ hơn tôi. Vấn đề tuổi tác vẫn luôn là vấn đề Đường Nhiễm Mặc để ý nhất. Nhưng chú có sức quyến rũ hơn anh ta. Mạt Lị kiễng chân lên, hôn lên khóe miệng của anh, trong mắt như có một tầng xương, hấp dẫn người. Mỗi lần nhìn thấy chú, tôi đều muốn đẩy ngã chú. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Anh vững vàng, tao nhã, bộ vest tỉ mỉ, bộ dạng nghiêm túc, vì trông anh càng cấm dục thì càng khiến người ta có kích động muốn lột đồ của anh, thưởng thức dáng vẻ bùng phát dục vọng của anh. Đó chắc chắn rất mê người. Đường Nhiễm Mặc không biết cô đang nghĩ gì, nhưng qua ánh mắt của cô, anh có thể thấy được sự đói khát của cô. Anh trầm lặng, suy tư xem có phải thân phận của anh và cô bị ngược rồi hay không. Không phải anh đang nghĩ xem phải làm thế nào để đẩy ngã cô, mà là cô vội vã không thể chờ được mà muốn phản công anh. Ai đẩy ngã ai? Vấn đề này rất quan trọng. Mà lúc anh đang suy nghĩ cái vấn đề quan trọng như thế này, cô gái nhỏ trong lòng bỗng nhảy lên, ôm chặt lấy anh. Anh không thể không một tay ôm lấy eo của cô, một tay đỡ mông của cô, rất tích cực giúp cô treo trên người của anh. Mạt Lị làm nũng, tôi không đi nổi nữa, chú bế tôi đến sofa đi. Đúng là một công chúa nhỏ. Đường Nhiễm Mặc thấp giọng cười một cái. Cho dù trên người có treo một người, anh cũng không hề có áp lực nào, sải bước di chuyển. Nhưng sau khi đặt cô nhóc lên sofa, cô lại không hề báo trước kéo lấy cà vạt của anh, khiến anh cũng ngã xuống. Rất nhanh, cô đã lật người, nằm trên người của anh. Anh còn chưa được hưởng thụ sự chủ động của cô. Lời nói tiếp theo của cô đã khiến cho sự vui mừng của anh biến mất sạch sanh. Chú à, tôi muốn quay quảng cáo. Gần như là không hề suy nghĩ, anh đã nói, không được. Ai, tại sao không được? Một ngón tay của Mạt Lị vẽ vòng tròn ở trên ngực của anh. Ánh mắt anh không hề lơi lỏng. Giới giải trí không thích hợp với em. Tất nhiên anh có thể bảo vệ cô, cho dù trở thành ngôi sao lớn tuyến đầu cũng không phải vấn đề. Nhưng điều này cũng có nghĩa là người ham muốn cô nhóc nhà anh sẽ càng nhiều hơn. Vừa nghĩ tới đây anh đã rất không vui rồi. Cái tay đặt ở trên ngực anh của Mạt Lị bắt đầu cởi khuy áo khoác của anh ra. Động tác rất nhẹ, cũng rất chậm. Cô nằm bò trên ngực của anh, giọng nói rất vô tội. Nhưng mà, tôi đã đồng ý sẽ đi thử rồi. Hơn nữa, tôi cũng không định vào giới giải trí. Vậy cũng không được. Đường Nhiễm Mặc khó có thể tự kiềm chế với sự trêu chọc như có như không của cô, nhưng vẫn không nỡ đẩy cơ thể mềm mại của cô ra. Mạt Lị ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt mờ sương. Thật sự, không được ư? Biểu cảm của anh đóng băng trong nháy mắt. Đáng chết, tay của cô đã trượt vào áo sơ mi bên trong của anh. Cái tay nhỏ mềm như không xương kia chậm rãi di chuyển, bàn tay cô lạnh lẽo khác hẳn với cơ thể bắt đầu nóng lên của anh lúc này. Anh gần như sắp nhịn không được tiếng hừ khẽ thoải mái nữa. Cô ngây thơ hỏi, chú à, bây giờ chú rất khó chịu nhỉ? Biết hầu của anh di chuyển. Vậy, tôi không để chú khó chịu nữa. Mạt Lị muốn rút cái tay không ngừng châm lửa quạt gió của mình ra, ngay lập tức lại bị anh ấn lại. Đường Nhiễm Mặc vẫn cao quý, tao nhã như cũ, chỉ là bây giờ cả người anh đầy mùi vị tình dục, giọng nói rất khàn. Lúc lâu sau, anh dường như từ bỏ chút dè dặt của mình. Tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Mạt Lị hơi trèo lên, ngồi ngang trên eo của anh, cơ thể nghiêng về phía trước, cúi đầu liếm môi của anh, rất quyến rũ nói. Chú à, chú không nói, làm sao tôi biết được chứ? Cánh tay của Đường Nhiễm Mặc che mắt lại, người đã rơi vào trong tình dục, bất đắc dĩ nói, tôi chỉ đồng ý lần này. Cảm ơn chú. Đạt được mục đích, Mạt Lị vui vẻ cười. Cô là người rất có trách nhiệm, lửa tự mình khiêu lên, tất nhiên cũng nên do cô dập. Thế là cô có ý đồ khác mà mỉm cười, thấp giọng nói ở bên tai của anh. Để cảm ơn, Mạt Lị sẽ giúp chú thoải mái. Anh cạn lời, tay của cô quen đường quen lối mà đặt vào bên trong. Người đàn ông trước giờ đều luôn tự hào vì sức tự chủ mặt không thay đổi, vành tai lại đỏ lên. Đây là cảm nghĩ sâu sắc của Mạt Lị về việc nghiên cứu làm thế nào để khiến anh thoải mái. Anh được phục vụ rất thoải mái, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ quên nghiên cứu là ai tìm tới Mạt Lị. Mạt Lị vốn cũng không tính giấu anh, liền nói hết đầu đuôi gốc ngọn. Đường Nhiễm Mặc lúc này mới biết người tìm Mạt Lị quay quảng cáo là Hứa Duy. Trong lòng anh bắt đầu căm ghét bản thân vì sao lại không nhịn được mà rơi vào sự dịu dàng, còn bị Mạt Lị làm cho choáng đầu mà đồng ý với cô. Năng lực tạo ngôi sao của Hứa Duy khiến anh không thể không lo lắng. Nhìn bộ giang hồ phong vân khiến người đóng nha hoàn trong đó cũng một phát thành hot, chứ nói gì tới người như Mạt Lị, hoàn mỹ, có khí chất, hoạt bát đáng yêu, dịu dàng dễ thương. Anh càng nghĩ càng cảm thấy vẫn là không nên để Mạt Lị xuất hiện trước mặt công chúng. Nhưng đường đường là tổng giám đốc Tịnh Thế sao có thể nuốt lời được. Thế nên anh đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng sách, gọi điện cho Hứa Duy. Hứa Duy vừa nhận được điện thoại của ông chủ nhà mình cũng hơi kinh ngạc. Anh Đường, có chuyện gì à? Gần đây anh nhận được một quảng cáo hả? Là quay tuyên truyền cho một trò chơi. Tôi đã xem ý tưởng rồi, cảm thấy khá hay nên đã nhận rồi. Hứa Duy rối rắm, rồi vẫn quyết định không nói cho Đường Nhiễm Mặc biết là ai tìm anh ta. Anh Đường, làm sao vậy? Anh lời ít ý nhiều, đổi diễn viên đi. Hứa Duy hơi sửng sốt vì yêu cầu này. Vậy sao được? Anh Đường, anh biết diễn viên tôi tìm đều sẽ là người thích hợp nhất với nhân vật này. Tôi đã quyết định. Cho dù là Tống Lan hay là Dung Huyên, những ngôi sao tuyến đầu này tôi đều có thể cho anh. Chỉ cần anh. Lúc một đôi tay từ sau lưng vòng qua eo của anh, lời của anh bỗng im bặt. Mạt Lị lời biếng dựa vào lưng của anh, tựa như khẽ cười. Chỉ cần cái gì thế chú? Cô vừa tắm xong đi ra, vẫn còn tỏa ra mùi sữa tắm sữa bò. Trên người mặc cái váy ngủ 2 giây màu trắng cô vừa tìm được. Hai cơ thể dán sát vào nhau, anh đã cảm nhận được đường cong hoàn mỹ kia của cô. Mau nóng xông lên. Hứa Duy ở bên kia kêu lên. Alo, anh Đường, anh còn đó không? Chú à, chú không nói chuyện hả? Mạt Lị vô cùng lười biếng mà nhắm mắt lại. Lúc lâu sau, người lạc giọng mới lạnh lùng nói, chỉ cần anh có thể quay quảng cáo thành công là được. Đường Nhiễm mặc cúp điện thoại, di động bị anh tùy tiện ném trên bàn, làm lộn xộn tài liệu được đặt ngay ngắn. Ngay sau đó anh kéo cái người đang dán trên lưng kia tới trước mặt anh, một tay véo cằm của cô, rồi nhanh chóng lấp cái miệng làm người ta phiền não này của cô lại. Anh hung hăng gặm cắn, Mặt Lị kêu lên, nhẹ thôi. Khuôn mặt của Ca đỏ bừng, cái môi sáng bóng ẩm ướt khiến người muốn hôn kia, sao mà có thể nhẹ cho được. Đường Nhiễm mặc kéo rèm lại, đè cô lên tấm cửa kính, cắn nhẹ, liếm láp. Đợi phát tiết đủ sự buồn bực trong lòng, anh mới thả đôi môi sưng đỏ của cô ra, rồi lại cũng đau lòng lấy ngón cái nhẹ nhàng. Cô nhóc xảo quyệt. Mặt Lị ngã trong lòng anh thở hổn hển, trong lòng thầm nói với bản thân, lần sau vẫn nên chọc anh ít thôi. Thứ bảy thời tiết nhiều mây, không nóng nực, một cơn gió ven hồ thổi tới, cỏ cây màu xanh cũng dậy sóng, phong cảnh đẹp đẽ khiến người ta vui vẻ, thoải mái. Hôm nay quả thật thích hợp để chụp cảnh ngoài trời. Đầu, bạch bạch, cười một cái. Mặt Lị cầm điện thoại, lại chụp mấy tấm ảnh nữa. Thu Bạch Bạch không thể nhịn được nữa. Cậu đã đủ chưa? Tớ tới để quay quảng cáo, không phải tới làm người mẫu cho cậu. Nhưng mà, cậu mặc váy nhu quần quá là đẹp. Mặt Lị chớp chớp mắt, thật lòng thật dạ cảm thấy Thu Bạch Bạch rất xinh đẹp. Cô hoàn toàn quên mất cô cũng đang mặc một bộ la quần màu đỏ, dây lưng bay bay. Cô đứng ở bờ hồ, bóng người phong thái thướt tha, nhưng cô mặc đồ đỏ lại không lẳng lơ, ngược lại là hiện ra sự nhanh nhẹn. Mặt Lị trang điểm thành hiệp nữ, giữa sự dịu dàng đáng yêu, còn có tư thế hiên ngang. Còn Thu Bạch Bạch mặc bộ đồ cung đình màu vàng nhạt rườm rà, cao quý, trang nhã, nhưng lại có mùi không cam lòng gò bó. Hai loại tương phản này vừa đúng là thứ mà Hứa Duy cần. Tây Quốc Ký là một trò game online 3D lớn, lúc đưa ra tin về trò chơi, độ phủ sóng đã không phải là cao bình thường. Sau khi phiên bản beta kín lần đầu ra mắt, độ quan tâm cũng đã đạt đến đỉnh cao. Công ty trò chơi thuận theo tình thế, quay tuyên truyền để quảng cáo. Ai ngờ họ tìm đạo diễn, vừa tìm đã tìm được Hứa Duy tiếng tăm lừng lẫy. Mặt Lị và Thu Bạch Bạch không cần lời thoại, chỉ cần dùng hành động cơ thể và ngôn ngữ biểu cảm để diễn, tất nhiên cung phu là thứ không thể thiếu. Cái họ diễn là câu chuyện của một đôi NPC trong trò chơi. Trong thế giới quan của trò chơi có 4 quốc gia ở Đông, Tây, Nam, Bắc. Mặt Lị đóng vua của nước Đông. Nhiều năm trước chuyện vua của nước Đông nữ giả Na bị lộ ra. Nghe đồn cô đã bị thần dân của quốc gia mình vây giết mà chết. Nhưng nhiều năm qua đi, cô lại lần nữa xuất hiện. Cô xuất hiện vào lúc nước Nam hiến tế công chúa. Cô một người một kiếm khiêu chiến 100.000 đại quân, dẫn công chúa đi. Không hề nghi ngờ, Thu Bạch Bạch là đóng công chúa. Cô ta cảm thấy rất bất mãn vì điều này. Cô ta luôn cảm thấy nhân vật của cô ta nên đổi lại với Mặt Lị. Nhưng quyết định của Hứa Duy không ai có thể lay động được. Cô ta giả đáng yêu, làm nũng đều không có tác dụng. Lúc kỷ niệm ngày thành lập trường, cô ta diễn công chúa, bây giờ vẫn phải diễn công chúa. Rõ ràng Mặt Lị mới giống công chúa mà. Thu Bạch Bạch tức giận, lại thấy Mặt Lị lén chụp cô ta thêm mấy tấm ảnh. Cô ta liền nhấc váy đuổi theo muốn cướp điện thoại của cô, chỉ muốn xem những tấm ảnh này đi. Mặt Lị, cậu đứng lại cho tớ. Mặt Lị đâu thể đứng lại. Không được, những tấm ảnh này tớ phải cất giấu thật kỹ, không thể để cậu xóa đâu. Thu Bạch Bạch giậm chân, sao lúc trước không phát hiện cô giỏi chạy như vậy chứ? Cô ta tăng nhanh bước chân, không tăng nhanh còn đỡ, vừa tăng nhanh đã nhìn thấy người bỗng nhiên xuất hiện, cô ta vội dừng bước lại, nhưng vẫn đâm thẳng vào người đàn ông vừa bước ra, lại vì quán tính nên cô ta ngã về phía sau, vô thức tóm lấy cánh tay của người kia. Hai người cùng ngã xuống đất, mặc dù là mặt cỏ, nhưng vẫn rất đau, sau lưng đau đớn, trên người còn bị một người khác đè, cô ta khó chịu cau mày lại. Bạch Bạch, cậu không sao chứ? Mặt Lị vội chạy lại, nhìn Thu Bạch Bạch, lại nhìn người đàn ông cũng bị ngã, vẫn chưa hoàn hồn kia, khô khan nói, cậu cũng không sao chứ à? Cậu, chữ này cuối cùng đã gọi ý chí của Thu Bạch Bạch trở về. Sau khi nhìn thấy người phía trên là Phương Tự, lại cảm thấy trước ngực bị hai bàn tay đè lên, mặt cô ta giống như nước sôi, chỉ thiếu bốc khói thôi. Hạ lưu, bốc một tiếng vang lên trong không khí trong trẻo, có nhân viên công tác đánh rơi đạo cụ trong tay xuống đất. Hứa Duy cũng quyền mất chức trách. Trong nháy mắt sửng sốt này còn có cả Mặt Lị. Thu Bạch Bạch đẩy người bên trên ra, nhanh chóng chạy ra phía sau Mặt Lị. Sức lực của cô ta vốn đã mạnh, lần này còn dùng hết sức đánh. Một người đàn ông cao to như Phương Tự không khống chế được lại lăn một vòng trên nền cỏ. Đầu óc càng quay cuồng. Anh ta phải mất một lúc mới đứng dậy được, rất nhanh đã tìm lại được ý thức của mình. U ám, lạnh lẽo phun ra ba chữ, Thu Bạch Bạch, đồ biến thái, lưu manh, tiểu nhân, dâm dục. Thu Bạch Bạch trốn sau lưng của Mặt Lị, vừa mở miệng đã là một tràng từ lên án. Cô ta nín đỏ mặt, vừa rồi anh ta nằm trên người cô ta, cái tay còn đặt lung tung. Đúng là quá cay mắt. Cô câm miệng cho tôi. Phương Tự tức giận gầm lên, trên mặt bị một bạt tai vẫn còn bỏng rát. Lần trước là lấy chân đạp lên mặt của anh ta, bây giờ lại lấy tay tát anh ta một cái. Có phải cô ta thật sự cho rằng anh là con mèo bệnh hay không? Thu Bạc Bạch kệ có Mạt Lị ở đây, không sợ hãi. Anh chính là tên biến thái chết tiệt. Ở đâu thấy anh, ở đó đều không có chuyện tốt. Cái đồ cuồng vị thành niên, cuồng bạch liên hoa. Biến thái, biến thái, biến thái. Bạch, bạch. Cơn giận không thể áp chế, Phương Tự tiến tới một bước, vòng qua Mạt Lị, nhấc Thu Bạch Bạch ra. Đúng vậy, là nhấc, anh ta nhấc cô ta đi tới ven hồ. Có giỏi thì cô ra đây nói. Trốn cái gì mà trốn? Thu Bạch Bạch đạp hai cái chân ngắn. Cứu mạng, có người sàm sỡ. Lông mày Phương Tự giật một cái. Mạt Lị khó khăn lắm mới phản ứng lại. Cậu! Một cái tay bịt miệng của Mạt Lị. Xuyệt! Yên tâm xem kịch là được. Mạt Lị trợn tròn mắt, là Tống Lan. Khuôn mặt dịu dàng như ngọc của Tống Lan mang theo ý cười xấu xa. Không biết anh ta xuất hiện từ khi nào, cũng không biết xem bao lâu rồi. Nhưng anh ta không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Mạt Lị. Quả thật đã làm cô giật mình. Điều khiến cô giật mình vẫn còn ở phía sau. Một trận gió lạnh thổi qua, tay Tống Lan bị người tóm lấy, tốc độ nhanh không kịp chớp mắt. Cái tay đặt trên miệng Mạt Lị của anh ta đã bị người bẻ ra sau lưng anh ta, hình như còn nghe được cả tiếng xương lệch khỏi vị trí. Sau đó anh ta bị người đẩy mạnh về phía trước, nếu không phải Thẩm Thiên Thu đỡ lấy anh ta, thì bây giờ anh ta đã ngã sóng xoài dưới đất rồi. Đường Nhiễm Mặc đứng trước mặt Mạt Lị, không nói một lời, sắc mặt lại u ám không rõ. Anh coi như là đã nhẹ tay rồi, vẫn chưa làm gãy tay Tống Lan, cùng lắm khiến anh ta chật khớp mà thôi. Trời mới biết bây giờ trong lòng anh đang bùng lên cơn giận lớn tới mức nào. Dù, rõ ràng sự xuất hiện của anh cũng nằm ngoài dự đoán của Mạt Lị. Anh nghe thấy cô gọi anh, rất tự nhiên nhấc tay lên chỉnh lại tóc mái bị gió thổi bay của cô. Cô mặc váy nhu quần đúng là có cảm giác yếu ớt không ra nổi gió. Anh muốn ôm cô vào lòng, yêu thương một trận, nhưng phát hiện không phải địa điểm tốt. Lúc ánh mắt anh chuyển tới đôi môi đỏ của cô, vẻ mặt hơi dịu đi vừa rồi của anh lại lạnh xuống. Tống Lan vừa rồi đã dùng tay chạm vào đây, môi của cô nhóc là lãnh địa riêng của anh. Vừa thấy ánh mắt đột nhiên thay đổi của Đường Nhiễm Mặc, Thẩm Thiên Thu liền biết anh đang nghĩ gì. Anh ta vội giải quyết việc chung nói, Tổng Giám Đốc, gần đây Tống Lan còn đang quay phim mới, công ty chúng ta đã đầu tư 30 triệu đó. Nói cách khác, anh thật sự không thể đánh anh ta tàn phế. Đường Nhiễm Mặc lạnh lùng cong khóe môi lên. Quay phim. Đổi người khác không phải được rồi à? Thẩm Thiên Thu không nói nên lời, nội tâm kêu gào. Đó là 30 triệu, 30 triệu nha. Anh là tổng giám đốc có thể đừng hành động theo cảm tính như vậy có được không? Anh ta biết Đường Nhiễm Mặc không coi tiền ra gì, nhưng anh ta không thể làm tới mức coi tiền như rác. Thế nên Thẩm Thiên Thu cầu xin nhìn Mạt Lị. Mạt Lị nhìn Tống Lan chán đổ mồ hôi lạnh. Anh ta vô cùng đau đớn, nhưng vẫn giữ dáng vẻ phong độ, đứng sau lưng Thẩm Thiên Thu không nói một lời. Cô nắm tay của Đường Nhiễm Mặc. Chú tới xem tôi à? Anh nhàn nhạt ở một tiếng. Phản ứng này cho thấy bây giờ anh không hề dễ dỗ. Mạt Lị ngọt giọng nói, đúng lúc tôi cũng đang nhớ chú, thì chú đã tới rồi. Chúng ta có phải là tâm linh tương thông không nhỉ? Cô nói nhớ anh, trong lòng anh thấy hơi mừng, nhưng anh vẫn lạnh mặt. Nếu hai ba câu đã có thể bị người dỗ vui vẻ, vậy anh còn là Đường Nhiễm Mặc à? Hay là... Trong mắt Mạt Lị lóe qua ý làm chuyện xấu, kiễng chân dán lên tai của anh, nhỏ giọng và chậm rãi nói, hôm nay chúng ta ngủ chung đi. Anh Đường ngã, cả người anh cứng lại. Đừng có quấy. Có một dòng khí nóng xông lên đầu của Đường Nhiễm Mặc. Thế mà cô, thế mà lại dám công khai trêu chọc anh. Cô ý tứ sâu xa liếm môi. Chú không thích hả? Đường Nhiễm Mặc nóng nảy gì cũng đều bay mất, trong mắt bùng cháy, bị lửa dục chiếm lấy. Anh thật sự rất muốn đẩy ngã cô gái không biết trời cao đất dày này, nói cho cô biết đừng có tùy tiện nói những lời trêu đùa như vậy. Vì anh ở trước mặt cô, trước giờ đều không chịu nổi sự quyến rũ. Tổng giám đốc cuối cùng cũng không còn vẻ mặt tôi muốn giết người kia nữa, nhưng Thẩm Thiên Thu cũng không cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì vẻ mặt cứng lạnh của Tổng giám đốc bây giờ chính là muốn để cho tất cả mọi người đều biến mất, chỉ còn lại mình anh và Tiêu Mạt Lị trải qua thế giới hai người. Thẩm Thiên Thu đã theo Đường Nhiễm Mặc nhiều năm, không thể không hiểu anh. Anh ta lặng lẽ nhìn Tống Lan, rất bất đắc dĩ nói, có phải cậu bị ngốc không? Mới vừa được thả ra khỏi ngày tháng bị đóng băng, kết quả vừa ra được mấy ngày đã lại muốn chết mà chọc vào Tổng giám đốc rồi. Bình thường tranh cãi, ngụy biện thì cũng thôi, nhưng chọc vào Tiêu Mạt Lị không phải là tìm chỗ chết à? cánh tay của Tống Lan vẫn đau đớn, nhưng anh ta cười như gió xuân. Ngốc thì ngốc, nhưng cũng đã để tôi xác nhận được một chuyện. Không phải à? Trái tim nhỏ của Thẩm Thiên Thu run lên, sau đó đỡ chán. Tổng giám đốc, xem ra thư ký nhỏ của anh sắp không chịu được nữa rồi. Được rồi, cho dù là ở công ty, anh cũng không hề kiêng nể mà chiều Tiêu Mạn Lị, hơn nữa còn chiều tới mức buồn nôn. Tống Lan không ngu, anh ta rất thông minh, cho dù có khó tưởng tượng thế nào thì trải qua chuyện này, anh ta cũng có thể đoán ra đáp án rồi. Chính là, sao anh ta cảm thấy Tống Lan phát hiện ra bí mật này hình như khá là vui nhỉ? Kịch bên này của họ rất đầy đủ, trò vui hai người bên kia diễn cũng hoàn toàn không bị người khác ảnh hưởng. Phương Tự căn bản không dành để ý tới Đường Nhiễm Mặc, bây giờ anh ta đã bị cô nhóc chết tiệt Thu Bạch Bạch làm cho sắp tức chết rồi đây. Thu Bạch Bạch nói, cô có xin lỗi ông đây không hả? Cái tên biến thái chết tiệt, đồ lưu manh bắt nạt con gái. Thu Bạch Bạch, tôi cái gì cũng không có, chỉ có khí khái là không thiếu. Xin lỗi anh, tôi chính là heo. Vậy cô đi làm chuột lột đi. Ao ao. Thu Bạch Bạch bị vứt xuống nước, chỉ là vứt ở ven hồ, nước không sâu. Cô ta ngây ra một lúc mới hoàn hồn đứng dậy. Kết quả vì cái váy cung đình trên người cô ta hút nước nên trở nên rất nặng. Cô ta đứng không vững, lại ngã xuống, ngã phịch vào trong nước, lại loạn choạng đứng lên. Váy cung đình dán sát vào cơ thể của cô ta. Phương Tự huýt sáo. Thì ra dậy thì cũng được lắm chứ. Phương Tự, tôi phải giết anh. Thu Bạch Bạch đứng trong nước gào thét, tóm được chân của Phương Tự, như có giác ngộ cùng đến chỗ chết. Phương Tự còn chưa cười nhạo cô ta lâu, đã bị cô ta lôi xuống nước. Dựa vào sức của Thu Bạch Bạch quả thật có thể dùng chữ lôi này. Phương Tự sặc nước. Thu Bạch Bạch, cô có còn là phụ nữ không? Tôi không phải, chẳng lẽ anh phải à? Nhanh lúc anh ta còn chưa đứng vững, cô ta lại đạp mạnh anh ta một cái. Bị ổi, vô sỉ, hạ lưu. Thu Bạch Bạch đúng là ra chân không nhẹ. Anh ta đau đến mức nhe răng trợn mắt, giơ tay muốn tóm lấy Thu Bạch Bạch. Cái đồ phụ nữ quái vật. Ông đây không giao ai, cô thật sự cho rằng tôi là con mèo bậy à? Tắt. Đèn chớp sáng lên, máy ảnh chụp rất đúng lúc cảnh một người đàn ông cao lớn muốn bắt nạt một thiếu nữ. Mọi hành động của Phương Tự liền dừng lại, nhìn Đường Nhiễm Mặc cầm máy ảnh ở trên bờ, cắn răng cắn lợi. Đường Nhiễm Mặc, thư ký Thẩm, rửa tấm ảnh này ra gửi cho các truyền thông và tòa tạp chí lớn. Đường Nhiễm Mặc tiện tay quăng máy ảnh cho Thẩm Thiên Thu, sau đó như cười như không. Để họ viết báo cáo về sự quyến rũ khi ướt người của cậu chủ Phương. Quyến rũ cái búa. Thảm hại thì có không ít. Chán Thẩm Thiên Thu hiện lên tuyến đen, mà Hứa Duy bị cướp mất máy ảnh cũng không còn gì để nói. Lúc đầu anh ta không nói người tìm anh ta quay quảng cáo là Phương Tự, chính là vì anh ta biết Phương Tự và Đường Nhiễm Mặc vừa gặp mặt là sẽ cấu xé. Nhưng anh ta không ngờ, Phương Tự tới trường quay, Đường Nhiễm Mặc cũng tới. Tất cả đều là cái số. Bạch Bạch, Mạt Lị đỡ Thu Bạch Bạch lên bờ. Cậu không sao chứ? Ừ, tớ không sao. Thu Bạch Bạch vẫn tức giận bất bình, nhưng ngoài ngâm nước ra, cô không còn chỗ nào bị thương. Tiêu Mạt Lị, cậu cháu còn đứng trong nước đây này. Vậy nên có phải thứ tự quan tâm của cô không đúng lắm không? Ngọn núi lửa Phương Tự này hoàn toàn phun trào. Ừm, cậu cũng cần đỡ à? Đường đường là cậu chủ nhà họ Phương lại cần người đỡ hả? Đường Nhiễm Mặc mặt không biểu cảm, sự châm biếm trong mắt lại rất trực tiếp. Phương Tự tức chết. Trải qua một màn như vậy, trang điểm Thu Bạch Bạch hết lòng chuẩn bị 2 tiếng đồng hồ lại phải trang điểm lại. Hơn nữa cũng phải đổi một bộ đồ khô. Cũng may tổ trang phục đã chuẩn bị rất nhiều quần áo. Nhưng hai vị thần sống Đường Nhiễm Mặc và Phương Tự đang ở đây. Hứa Duy liền đau đầu. Anh ta đúng là đạo diễn. Nhưng ở trước mặt hai người này, thân phận đạo diễn của anh ta rõ ràng là quá nhỏ bé. Phương Tự cho trợ lý đưa một bộ đồ mới tới. Rồi lại tuấn tú tiêu sái. Tự do phóng túng xuất hiện lần nữa. Không hề nhìn ra anh ta chính là người đàn ông rơi vào trong nước, bị một người con gái nhỏ chọc giận mất hết phong độ vừa rồi. Tiền đề là anh ta phải hủy được tấm ảnh kia. Đây là một giao dịch sỉ nhục, vì anh ta đã tốn 30 triệu để mua lại tấm ảnh đó từ trong tay Đường Nhiễm Mặc. Đúng là vết nhơ của đời người. Đường Nhiễm Mặc vứt tấm séc đó vào trong lòng của Thẩm Thiên Thu, rất đảm đường và có lòng trách nhiệm của Tổng Giám đốc Thịnh Thế nói. Đây vừa hay có thể bù vào tổn thất Tống Lan không quay phim. Cậu cảm thấy sao, thư ký Thẩm? Thẩm Thiên Thu mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng kéo Tống Lan đến bệnh viện. Anh ta sợ Đường Nhiễm Mặc thực sự sẽ đánh Tống Lan tàn phế. Thì ra cậu chính là ông chủ của công ty trò chơi kia. Mạt Lị bị Hứa Duy coi là thuốc làm dịu bầu không khí hình người, nhờ cô chạy tới điều tiết không khí giữa hai người. Một người thì lạnh như tủ lạnh, một người thì phát cuồng, y như muốn biến quang cảnh cảnh khu hồ thành nơi gió tuyết vậy. Phương Tự hừ lạnh, nếu không phải ông đây nhìn chúng tài hoa của Hứa Duy, thì sẽ chẳng dính chút quan hệ nào tới người của Thịnh Thế. Nhà họ Phương là gia đình chính trị, mà Phương tự lại không có hứng thú với chính trị. Anh ta tự chạy ra ngoài xây dựng một công ty trò chơi, hai ông bà nhà họ Phương không có ý kiến, chỉ cần cuối cùng anh ta có thể tiếp quản sự nghiệp gia tộc là được, lúc trẻ mặc cho anh ta chơi. Con người Phương tự có lúc công tư vẫn chia rất rõ. Anh ta quen biết Hứa Duy, cũng công nhận bản lĩnh của Hứa Duy. Muốn để cho tác phẩm đầu tiên của anh ta càng thêm vẻ vang hơn, thì tìm tới Hứa Duy chắc chắn là thích hợp, cho dù Hứa Duy là thuộc quyền quản lý của công ty của người anh ta ghét nhất. Đừng Nhiễm mặc lạnh lùng nói, vậy tốt nhất cậu cũng đừng có quan hệ gì với Mạt Lị. Dựa vào cái gì chứ? Mạt Lị cũng không phải của nhà cậu. Nó là cháu gái tôi, cháu gái ruột. Tôi là cậu nó, cậu ruột. Tên chủ giả cậu có tư cách gì mà yêu cầu tôi như thế? Phương Tự giống như hoàn toàn quên mất vừa rồi anh ta nói không muốn có quan hệ gì với Thịnh Thế. Sao tôi nhớ có người cứ luôn không chịu thừa nhận chính mình là cậu của Mạt Lị nhỉ? Mặt Phương Tự cứng đờ. Ồ, lúc trước anh ta từng nói không cho Mạt Lị gọi anh ta là cậu. Nhưng mà đó không phải là nói bướng à? Anh ta ra cười thịt không cười. Tôi từng nói không cho Mạt Lị gọi tôi là cậu. Nhưng tôi có từng nói tôi không nhận nó là cháu gái tôi à? Thì ra, quan hệ huyết thống, thân phận bối phận trong mắt anh ta có thể chia ra. Thế anh ta giả mồm át lẽ phải, Đừng Nhiễm mặc phì cười châm biếm, nắm tay của Mạt Lị, dắt cô cách xa khỏi Phương Tự. Hơi thở ngu xuẩn tỏa ra từ trên người anh ta đúng là sắp khiến anh không thể hít thở được nữa. Ai, Mạt Lị. Đúng lúc này Thu Bạch Bạch trang điểm xong cũng chạy tới đây. Lúc cô ta sắp chạy qua Phương Tự để tới chỗ Mạt Lị, dây lưng của bộ đồ bị người kéo lấy, cô ta lảo đảo về phía sau một bước, quay đầu tức không nhịn được. Biến thái. Anh lại muốn đánh nhau hả? Phương Tự cười giễu. Thu Bạch Bạch, cô phải hiểu, thứ mà cô muốn quay là quảng cáo của công ty tôi. Ha! Muốn chơi quy tắc ngầm, Thu Bạch Bạch ngước mắt, không cam lòng yếu thế. Phương Tự nghe lời này của cô ta xong thì bật cười. Anh ta quét từ đầu xuống chân cô ta một lần. Cô nói xem, trên người cô có chỗ nào đáng giá để tôi muốn? Vậy anh có cái gì để tôi muốn? Sắc mặt của cô ta vui vẻ, không cho người khác thời gian phản ứng. Lập tức nhấc chân lên đá vào nửa thân dưới của Phương Tự. Biểu cảm của Phương Tự dạn nứt, sắc mặt hết đỏ lại xanh, ít có đàn ông nào có thể kìm nén được nỗi đau này. Có điều vì không muốn cho Đường Nhiễm mặc nắm thóp, anh ta liều mạng không la lên mà vẫn duy trì hình tượng nhẹ nhàng, bình tĩnh. Thu Bạch Bạch né xa anh ta ra, làm mặt quỷ. Ha ha ha, lần sau tôi lại cho anh nếm mùi đoạn tử tuyệt tôn tiếp. Thu Bạch Bạch, Phương Tự gằn từng chữ, anh sẽ không bỏ qua cho cô ta. Thu Bạch Bạch gan lớn, đơn giản vì xem như anh ta không cho cô quay quảng cáo thì cô ta cũng không bị tổn thất gì. Đối với cô ta mà nói, quay quảng cáo chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Muốn cô ta vì một suất quay quảng cáo mà cúi đầu với Phương Tự thì xin lỗi, cô ta không làm được. Lẽ ra cô ta nên đá thêm mấy chân mới đúng. Lúc này cô ta mới nhớ ra, Phương Tự và Thu Thiên là cùng một bọn. Họ là bạn, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Đến lúc quay, Phương Tự cũng không nhắc đến chuyện đuổi Thu Bạch Bạch. Anh ta chỉ ngồi bên cạnh đạo diễn, cứ cách mấy phút là âm trầm vạch lá tìm sâu. Chỉ lỗi này lỗi nọ, động tác không đúng, biểu cảm không đúng. Cho dù đạo diễn đã cho rằng người mới như Thu Bạch Bạch diễn vậy là tốt rồi. Đừng Nhiễm mặc càng ngày càng nhíu mày, rõ ràng Phương Tự muốn làm khó Thu Bạch Bạch. Anh không hứng thú đến quản nhưng mấy cảnh Thu Bạch Bạch bị NG đều là cảnh đóng chung với Mạt Lị. Cứ quay lại nhiều lần như vậy, ánh mắt của anh dần dần tối lại biểu thị anh sắp nổi giận. Xét một cách công bằng, cho dù là Mạt Lị hay Thu Bạch Bạch đều là người mới, trên cơ sở không có nhiều kinh nghiệm, hai vai nữ vương khí phái vương giả như ẩn như hiện. Công chúa nhìn thì điêu ngoa kiêu kỳ nhưng lại khát vọng tự do đều được các cô diễn tả vô cùng sinh động. Hơn nữa hai vai này là NPC trong cốt truyện, đơn giản không cần diễn quá đạt. Cảnh NG lần N, công chúa bị rơi vào hồ Tế Thiên, cô gái áo đỏ theo gió mà đến, một kiếm bổ ra con đường máu. Cô ta ngã xuống đất đưa tay về phía công chúa. Công chúa ngước mắt, hoa máu như bông tuyết rơi vào đáy mắt của mình. Bốn phía xác chết la liệt, trong lúc nhất thời vì cô gái áo đỏ đến mà biến thành địa ngục trần gian. Nhưng công chúa vẫn cười, bắt lấy bàn tay của cô gái. Hứa Duy chưa kịp thốt hai chữ rất tốt ra thì đã nghe Phương Tự phán một câu làm lại. Thu Bạch Bạch nén giận, biết rõ người này đang cố ý làm khó mình, đang muốn dậm chân hô bà đây không quay nữa thì đã bị Mạt Lị nắm tay cản lại. Đừng gấp, Mạt Lị vén lọn tóc dài trước ngực Thu Bạch Bạch ra sau, rồi nhìn Phương Tự cười nói, cậu, Bạch Bạch là cô gái tốt, có thể nhìn ra là một cô gái, nhưng chỗ tốt, Phương Tự ghét bỏ hừ một tiếng, tôi không nhìn ra. Sắc mặt của Thu Bạch Bạch nhăn lại như bánh bao thiêu. Mạt Lị nói, cậu nói hơi quá đáng rồi, ông đây ăn ngay nói thật, không thẹn với lương tâm, cho nên mới nói đây là chỗ cậu không bằng chú, vì cậu quá trẻ con, bị một người nhỏ hơn nói mình trẻ con. Phương Tự nghe tiếng cười khẽ của Đường Mặc Nhiễm, sắc mặt liền đỏ, đục miệng, Anh cười cái gì? Cậu Phương rất trẻ con, chuyện này không mắc cười sao? Cả mặt Đường Mặc Nhiễm đều hiện rõ hai chữ rất vui. Anh, cậu, ức hiếp con gái sẽ khiến người ta xem thường. Mặt Lị ân cần dụ dỗ, cậu đánh không lại Bạch Bạch liền dùng thân phận chèn ép người ta. Ở đây nhiều người như vậy, nếu bị chuyển ra ngoài sẽ rất mất mặt, cái gì mà đánh không lại. Được rồi, Phương Tự thật sự bị Thu Bạch Bạch đánh không ít, có điều chuyện bị thua là do anh ta không xuất hết bản lĩnh ra thôi. Có đôi khi thân phận cũng là một loại bản lĩnh, cô ta là nhân viên, tôi có thể ức hiếp đó là vì thân phận của cô ta không cao hơn tôi, mạnh được yếu thua, rất công bằng. Phương Tự không biết xấu hổ thừa nhận bản thân đang làm khó dễ Thu Bạch Bạch, còn tỏ ra quang minh chính đại nói, tôi gây khó dễ cô ta như vậy cũng nể mặt cô ta lắm rồi, ông đây thật sự muốn xem người nào dám chuyển chuyện này ra ngoài. Đừng Nhiễm Mặc, ồ, Phương Tự nhíu mày, có người dám chuyển thật. Cậu nói vậy là nhất quyết muốn gây sự với đoàn, Phương Tự tùy ý nói, làm vậy là gây sự sao? Đây là quảng cáo của công ty tôi muốn thế nào thì phải thế đó. Vậy được, Mặt Lị cong cong mắt, Thu Bạch Bạch đã thấy nụ cười vô hại này của Mặt Lị. Đó là khi cô đối mặt với Thu Thiên, đúng như dự đoán, Mặt Lị chạy đến bên cạnh Đừng Nhiễm Mặc, kéo tay anh làm nũng. Chú, chúng ta đuổi cậu đi đi, nói nhẹ nhàng đơn giản như hôm nay chúng ta ăn gì. Phương Tự nghi ngờ bản thân nghe lầm, biểu cảm cứng ngắc lạnh lùng nói, Tiêu Mạt Lị, cô nói gì đó, có cậu ở đây, chúng tôi làm gì cũng không quay tốt được, vậy không bằng thử đuổi cậu đi, nói không chừng chúng tôi có thể quay nhanh hơn. Mạt Lị lắc lắc cánh tay của Đường Nhiễm Mặc cười nhẹ nói, DMN nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, vui vẻ đồng ý, nói đúng lắm. Phương Tự bật dậy từ trên ghế, này, Đường Nhiễm Mặc, đạo diễn Hứa, dọn bãi đi, hả, cái này, Hứa Duy hơi sợ. Anh ta biết nên nghe Đường Nhiễm Mặc, nhưng Phương Tự cũng không phải dạng dễ ăn hiếp. Đường Nhiễm Mặc đứng lên, chớp mắt một cái hơi thở vương giả lập tức tản ra, cảm giác áp bách trong không khí cuốn đến. Anh dùng giọng điệu không cho người khác từ chối, không nghe thấy sao, Hứa Duy, anh CMN dám. Mặt Lị đặt tay lên môi nòi, đạo diễn Hứa là người của công ty Thịnh Thế. Cậu uy hiếp người khác đến thuận buồm xuôi gió là chuyện bình thường, nhưng đã là người của Thịnh Thế. Nếu như không nghe chú. Chú ơi, hay là chú cất đạo diễn Hứa đi luôn nhỉ? Câu cuối cùng nói đến rất ngây thơ. Đừng quên Thịnh Thế thuộc quyền của Tiêu Thị. Đừng Nhiễm Mặc xoa mặt cô. Dù bây giờ anh rất muốn ôm cô vào lòng nhưng ở đây có quá nhiều người. Cô gái nhỏ của anh rất dễ xấu hổ. Em có yêu cầu gì đều có thể nói. Hứa Duy run rẩy, bị Đừng Nhiễm Mặc và Mặt Lị kẻ sướng người họa. Ông ta cảm thấy trái tim nhỏ sắp vỡ tan. Thịnh Thế thuộc quyền Tiêu Thị. Phương Tự nghe được câu này lập tức trầm mặc. Anh ta nhìn chằm chằm Đừng Nhiễm Mặc như muốn nhìn ra cái gì khác trên mặt anh. Nhưng ngoại trừ cưng chiều Mặt Lị thì anh ta không nhìn ra chút dối trá lừa gạt nào trong mắt của Đường Nhiễm Mặc cả. Người này nói vậy đều là lời thật lòng. Không phải mục đích là muốn chiếm đoạt nhà họ Tiêu sao? Hay là muốn dùng những lời này mê hoặc mọi người, có mục đích lớn hơn nữa? Phương Tự trầm mê vào lý luận của mình, chờ đến khi bị nhân viên công tác lôi kéo mời ra ngoài. Anh ta mới phản ứng lại, Hứa Duy, tôi là người trả tiền quay quảng cáo, đối đãi với kim chủ của mình như vậy sao? Hơn nữa họ còn quen biết nhiều năm. Cậu Phương, tôi là người của Thịnh Thế. Hứa Duy bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai của Phương Tự. Anh yên tâm, tôi sẽ quay quảng cáo thật tốt. Còn bây giờ, anh vẫn nên rời đi trước đi. Hứa Duy nói với nhân viên công tác, mau mời cậu Phương ra ngoài. Mặt Lị phất tay, hẹn gặp lại cậu. Thu Bạch Bạch cười hì hì nói, cặn bã đã đi, tốt quá. Sắc mặt Phương Tự đen như đáy nồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra anh ta bị người ta ghét bỏ như vậy. Cũng là lần đầu tiên bị người ta dùng cách này đuổi ra ngoài. Thật sự quá mất mặt. Anh ta tức đến thở hổn hển, nhìn Thu Bạch Bạch ở gần nhất, nhóc thối, đừng quá đắc ý, cứ chờ đó cho tôi mỏi mắt mong chờ, sợ anh chắc, hai tay khó địch lại bốn tay. Phương Tự cứ như vậy bị mời ra khỏi hiện trường, cũng vì vậy mà phim trường yên tĩnh hơn rất nhiều. Đừng nhìn Hứa Duy đắn đo, bất đắc dĩ kêu người đuổi Phương Tự đi, thực tế khi nhìn thấy Phương Tự bị đưa đi trong lòng anh ra rất nhẹ nhõm, có Phương Tự ở đây, cho dù Mạt Lị hay Thu Bạch Bạch phát huy tốt hay không tốt cũng bị quay lại. Là một đạo diễn, anh ta vẫn muốn làm tốt vai trò của mình hơn. Sau đó thật sự chỉ cần quay một lần là qua. Hứa Duy hài lòng kết thúc công việc, Mạt Lị và Thu Bạch Bạch vào xe bảo mẫu thay quần áo. Khi nhìn thấy Phương Tự bị đuổi đi, Thu Bạch Bạch rất thoải mái, nhưng đến lúc này cô ta lại lấy bất an. Cô ta hỏi Mạt Lị, cậu của cậu ghét tớ, cho dù tớ quay tốt cũng vô cùng. Lỡ như anh ta vẫn còn bất mãn bắt tớ quay lại thì sao bây giờ? Cậu có hài lòng về video chúng ta quay hay không là chuyện của cậu? Dù sao chúng ta cũng đã cố gắng quay rồi, đúng không? Mạt Lị cười dịu dàng, Bạch Bạch, cậu cảm thấy quay phim rất thú vị nên muốn đi thử hay là muốn nhờ quảng cáo trở thành ngôi sao? Tớ mới không có. Chẳng qua không có gì chơi nên mới đi trải nghiệm chút thôi. Quay phim rất thú vị. Có điều mỗi ngày đều quay thì rất phiền. Thu Bạch Bạch cười, Mạt Lị nói đúng, dù sao chúng ta cũng đã quay xong, muốn hay không muốn thì tùy ý cậu của cậu. Suy cho cùng, biểu hiện của hai cô trong mắt Hứa Duy như thấy được ngôi sao tương lai, nhưng trong mắt hai cô, chẳng qua chỉ là không có chuyện gì làm nên mới chơi đùa thử chút thôi. Trên đường về, Mạt Lị ngồi trong xe ngâm nga bài hát, tâm trạng không tệ. Đường Nhiễm Mặc hỏi, thích quay phim sao? Cảm giác không tệ lắm. Trên thực tế, cô cảm thấy treo dây bay nhảy rất thú vị, nhưng chơi nhiều sẽ mệt. Đường Nhiễm Mặc không nói gì, anh sợ trải qua chuyện lần này Mạt Lị sẽ hứng thú với quay phim, sau đó muốn đi vào con đường giải trí. Anh thừa nhận bản thân ích kỷ, muốn khóa Mạt Lị bên cạnh mình, không muốn ai phát hiện ra Mạt Lị, nhưng mộng tưởng lại bị cô đánh tan. Đột nhiên anh dừng xe lại ven đường, Mạt Lị quay đầu nhìn anh. Sao vậy? Mạt Lị, hiếm khi giọng nói của anh ẩn chứa hoang mang, ánh mắt yên tĩnh u ám như vực sâu không đáy. Nếu như em thích quay phim, anh sẽ trải đường cho em, vì yêu nên anh không nỡ để cô giống mình, trải qua những chuyện không muốn. Mạt Lị ngẩng đầu nhìn anh một lát lâu, cuối cùng cô nắm lấy bàn tay đang nắm chặt tay lái. Chú nói gì đó? Em không muốn quay phim đâu, người như em, nếu đóng phim thì chắc chắn sẽ thành sao lớn, đến lúc đó mỗi lần ra cửa đều bị người khác quay chụp, em mới không cần đâu. Cô nửa đùa nửa nghiêm túc nói, nhưng Đường Nhiễm Mặc vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyện mình thích làm, không thể cố kỵ quá nhiều. Nếu không, ai nói em thích đóng phim? Đối với sở thích của mình, em luôn hiểu rõ nên làm thế nào. Cô nhìn vào mắt anh, ánh sáng lóe lên, kiên định làm người khác yên tâm. Em không thích đóng phim, cũng không thích làm ngôi sao. Vì mấy chuyện này làm em mất rất nhiều tự do và thời gian. Em muốn ở cạnh anh. Em muốn mãi mãi ở cạnh Đường Nhiễm Mặc. Hai mắt Đường Nhiễm Mặc lấp lóe, cơ thể cứng ngắc. Rất nhanh tay của anh đã đặt lên gáy cô, cúi đầu xuống chuẩn xác hôn lên môi cô. Mạt Lị há miệng phối hợp với anh, nụ hôn này không kịch liệt như bình thường mà chứa một chút triền miên làm người ta luống cuống. Môi răng gắn bó, trong hơi thở của cô, anh nỉ non, anh yêu em, công chúa của anh, đáp lại anh là sự cuồng nhiệt của cô. Dưới ánh đèn huỳnh quang và tiếng xe cộ qua lại trên đường, Mạt Lị chỉ nghe được hai chữ công chúa từ trong miệng Đường Nhiễm Mặc phát ra. Làm tổng giám đốc, có người ham mê tửu sắc, tiêu xài phá của, có người trăm công nghìn việc, điên cuồng làm việc không ngừng. Đường Nhiễm Mặc thuộc với sau, có đôi khi quá vất vả cũng làm người ta đau lòng, lúc trước không có ai đau lòng cho anh, có điều bây giờ không giống vì đã có Mạt Lị. Cô thường xuyên quấn lấy anh, chơi với anh. Cái gọi là chơi chẳng qua là ngồi xem tivi với nhau mà thôi, cũng như hiện tại. Hai người họ vừa về nhà, Đường Nhiễm Mặc liền bị Mạt Lị lôi kéo ngồi xuống ghế sofa, cô uể oải dựa vào ngực anh, trên tay cầm một hộp kem, mắt không chớp xem phim thần tượng đang hot hiện nay. Đường Nhiễm Mặc cảm thấy cốt truyện quá đần độn. Đầu tiên nữ chính bị tai nạn xe, nhưng nam chính lại mất trí nhớ. Sau đó bạn gái cũ của nam chính chạy đến. Chuyện mắc cười là nam chính nhớ được bạn gái cũ, còn bạn gái hiện tại thì không nhớ. Nội dung dần dần khiến anh rất muốn chửi thề. Anh bắt đầu nhớ đến chồng tài liệu trên bàn sách của mình, nhưng mỹ nhân mềm mại trong ngực sẽ không thả anh đi. Mạt Lị chuẩn xác ném hộp kem vào thùng rác, vẫn nhìn TV nói, chú cảm thấy phim này rất nhàm chán sao? Anh nói thẳng. Nhưng em cảm thấy mấy thứ tài liệu kia cũng rất nhàm chán. Hai cái không giống nhau. Sao lại không giống? Mạt Lị cầm tay anh. Anh không cảm thấy bản thân quá liều mạng làm việc sao? Đơn giản chính là coi thịnh thế như mạng sống. Anh rũ mắt cười nói, ngồi lên vị trí này phải có trách nhiệm. Đối với thương trường, từ trước đến nay anh không phải là người dễ dàng thỏa mãn. Mạt Lị thở dài, nghiêng người sang, nửa nằm trong ngực anh, nhấc tay lên sờ sờ khuôn mặt hoàn mỹ. Nhìn chằm chằm vào anh, chú, anh không nợ nhà họ Tiêu. Anh nắm tay cô, rũ mắt không nói gì. Anh đã làm rất nhiều chuyện vì nhà họ Tiêu, xem như ơn nuôi dưỡng cũng đã báo xong. Anh muốn trả hết nợ cho nhà họ Tiêu là vì ngay từ đầu anh đã không muốn mình là người nhà họ Tiêu. Anh xem mình như người ngoài, nhưng bây giờ, có em ở đây, anh vẫn muốn làm một người ngoài sao? Đương nhiên không, anh nhỏ giọng, hôn lên môi cô, thịnh thế là của nhà họ Tiêu, là của em, cho nên nó phải trở thành công ty mạnh nhất thế giới. Thịnh thế là của em, nhưng anh cũng là của em không cần thịnh thế trở nên mạnh nhất, em chỉ muốn anh sống thoải mái. Cho dù anh phá hết tài sản của Tiêu thị cũng không sao, em là cô cả nhà họ Tiêu, em cho phép anh tùy hứng. Dùng giọng điệu thở dài, cô chậm rãi nói xong, một tay vòng lên cổ anh để anh cúi xuống gần mình một chút, một tay khác vuốt ve mặt anh, mắt đen thâm thúy đen láy, mũi cao thẳng, môi mỏng, chỗ nào cũng làm cô si mê. Đúng vậy, đã từng có rất nhiều người không hiểu được vì sao Đường Nhiễm Mặc lại cố gắng làm việc cho thịnh thế như vậy. Anh là con nuôi trên danh nghĩa của nhà họ Tiêu, nhưng ai cũng biết anh chẳng qua là công cụ kiếm tiền. Có người đoán anh muốn khống chế Tiêu thị nên mới diễn cảnh con nuôi ngoan ngoãn cố gắng làm việc. Sau khi ba con nhà họ Tiêu qua đời thì lời đồn này càng lúc càng nhiều. Chiếm đoạt nhà họ Tiêu? Không, anh không cần chiếm đoạt. Không ai biết, Năm đó Tiêu Viễn cười ha ha đưa Thịnh Thế cho anh, cũng đưa tất cả tài sản nhà họ Tiêu cho anh. Vận mệnh của nhà họ Tiêu đã sớm nằm trong tay anh. Rất nhiều năm trước, anh đã trở thành chủ nhân chân chính của nhà họ Tiêu rồi. Ông cụ Tiêu rất khôn khéo. Khi phát hiện đứa con nuôi của mình dần dần thoát khỏi khống chế, ông ta đã nghĩ hết tất cả biện pháp kiềm chế Đường Nhiễm Mặc. Cho đến khi ngày ông ta chết, ông ta gọi Tiên Viện đến cạnh giường dặn dò, nói Đường Nhiễm Mặc không thể tin. Đường Nhiễm Mặc không biết ngày đó ba con họ nói gì. Sau khi ông cụ Tiêu chết, anh vẫn giữ yên lặng, không đau lòng cũng không vui vẻ. Tang sự làm xong, Tiêu Viễn liền đưa hết tất cả tài sản cho anh. Lúc đó, Tiêu Viễn cười rất ngốc, Tiểu Mặc, anh tin tưởng năng lực của em. Cũng chính lúc này Đường Nhiễm Mặc vô cùng đồng tình với ông cụ Tiêu, tính toán cả đời thì sao? Lại có một đứa con IQ bằng số âm, chắp tay đưa sự nghiệp của mình cho người khác. Chính vì ông cụ Tiêu chưa từng coi anh là người họ Tiêu nên Đường Nhiễm Mặc cũng chưa từng xem mình là người họ Tiêu. Anh đã từng nghĩ, dù Mạt Lị là người thừa kế danh chính ngôn thuận thì đã sao? Thành quả anh quản lý nhiều năm như vậy, không có lý gì phải chắp tay giao cho một đứa bé miệng còn hôi sữa. Đường Nhiễm Mặc không phải người tốt lành gì, cũng từng nghĩ sẽ thâu tóm Tiêu Thị xem ông cụ Tiêu có bị tức đến đào đất lên không, muốn nhìn xem biểu cảm của Tiêu Viễn lúc đó sẽ đặc sắc thế nào. Mấy năm nay làm tổng giám đốc của Thịnh Thế, anh không ngừng mở rộng thị trường, mở rộng đến mức thoát khỏi những gì mà Tiêu Thị có thể với tới. Anh từng đổ lỗi mọi hành động anh làm là do dã tâm và thú vui trên thương trường của mình, đến lúc này lại bị cô gái nằm trong ngực đâm thủng tâm tư. Lúc trước, anh định cho cô cả đời cơm áo không lo, nhưng bây giờ anh lại muốn dâng hiến hết tất cả mọi thứ của mình cho cô. Đường Nhiễm Mặc hôn mặt cô, bất đắc dĩ nói, Mạt Lị, có đôi khi anh hy vọng em có thể ngu ngốc một chút, cô đừng thông minh như thế, nếu không thì mỗi lần cô đều có thể dễ dàng lay động trái tim của anh. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của truyện Hào Môn Nghịch Sủng, Vợ Tình Quái Quá Đáng Yêu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.